Bài ơ xin tự trọng 16 chương 145 bản tôn cá địa đạo chiến thâm uyên thành quảng trường đài cao có một con đường là thông hướng phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy này kỳ huyễn đến nhanh đến khoa huyễn tình trạng. Hiện ra tại Vương Hảo, Yêu Hậu cùng A Xe trước mặt. Là một nửa trong suốt lập thể ba dơ hình ảnh. Đem toàn bộ trước khu ủng thành tình trạng nhìn một cách không sót gì. Đây là hệ thống thông qua định giới thạch nhìn đến hình chiếu. Loại này quan sát giống như trinh sát, tương đương đốt tinh thần lực. Bất quá phải nhờ vào các người chơi hoa thức tìm đường chết. Vương Hảo tinh thần lực hạn mức cao nhất đã đột phá 6 chữ số. Mà lại mỗi giây về tinh thần lực vượt qua 1.000 điểm. Cảm giác bên trên tinh thần lực của hắn đầu liền không động tới. Quá thần kỳ. A Xe tự lẩm bẩm, ra đời đến nay, nàng liền chưa thấy qua như thế khoa huyễn đồ vật. Cảm giác bên trên cái này so với nàng chỗ nhận biết ma pháp huyền diệu nhiều. Yêu Hậu cẩn thận tuyển từ đặt câu, có điểm giống kim tự tháp cảm mấy phòng. Lấy hơn 2.000 năm trước thời đại kia đến xem. Cổ Ai Cập đối với cơ học cùng công trình học nghiên cứu. Tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Bình quân 2.5 tấn nặng tảng đá trồng lên sau khi đứng lên liền một khối lưới dao đều không chen vào lọt. Kim tự tháp bên trong một đống lớn một lần tính cảm bẫy. Hoặc là có thể nhiều lần sử dụng cảm bẫy. Thẳng đến 2.000 năm sau yêu nguyên hố chết không biết bao nhiêu trộm mộ. Cùng tên là khoa khảo kỳ thực cướp đoạt anh nước kẻ xâm lược. Yêu Hậu có nhất định năng lực chỉ huy, đụng phải loại này địa đạo chiến, nàng thật tình luống cuống. Ai biết, Bayer bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cao giọng nhìn Bayer, Vương Hảo cho bọn hắn mở ra định giới thạch hình chiếu. Sau đó hắn cực độ hoài nghi, một ít người khả năng tổ tông là vàng bộ trưởng quân đội. Tường rực giả thiên không, A8 vào hơn 300 mù lòa, 5 cái da đen, 4 công một mẹ. Bầu trời chi trước hiểu, để 6 ốm mang theo 7 tác thêm 30.000 đi qua. Đánh xong liền rút về tới. Bên này, tại điểm phục sinh phía trước trừ giai quân lập tức dùng làm bằng đồng loa nhỏ hô to. Các huyên đệ, nhìn xem bản thân trái càng tôm. Phía trên tiêu ký là 6 ốm. 7 tác cùng 30.000 ký hiệu. Đi bính ba thông đạo. Một con đường đi đến cùng. Sau khi rời khỏi đây nhìn thấy không phải tôm cá liền đánh ra đen tận lực muốn sống vạn giới quan sát sứ. Sau khi đánh xong đâu trừ giai quân lời ít mà ý nhiều. Đầu óc tốt làm. Bản thân theo 13 yêu trở về. Không hiểu rõ tự sát trở về. Hiểu quan sát đến một màn này Vương Hảo xem như phục. Để các người chơi bản thân biên đổi. Biết phát sinh cái gì rồi một đám sa điêu bai ơ vì biên đổi danh tự kiếm cái ngươi chết ta sống. Kém chút toàn vũ hành. Sau đó gió đánh trống đề nghị. Dù sao phía trước cái kia mê cung đều dùng mạc trượt làm ám hiệu. Không bằng biên đổi cũng theo cách này. Cách này đề nghị lấy được đại bộ phận bai ơ đồng ý. Kết quả mắc du ra danh hiệu thành ốm bánh nướng cái gì chính là đè vào phía trước cho người ta ăn. Chơi lao người cá hồi thành dây thừng, mà ngàn dặm mới tìm được một pháp gia đa bảo ngư nhân liền thành vạn tử. Loại này phân đổi kỳ thật không có chút nào khoa học. Ba cái binh chủng nhân số chênh lệch quá lớn. Đồng dạng là một cái mạc trượt số hiệu. Mặc dù ra có thể là hơn 300 người. Người cá hồi là hơn 50. Đa bảo ngư nhân chính là khoảng 20 người. Binh chủng tỷ lệ phối hợp ngược lại là cũng tạm được. Vận dụng đến trong thực chiến chính là một cách loạn chữ. Đây là chuyện không có cách nào khác, có chút đùa bước sông đi vào về sau liền về không được. Có chút sớm chết trở về cảm giác nhàm chán, lại tùy tiện đi theo một cách đội sông đi vào. Nếu như là thật đánh trận, bị đánh tan quân đội phải hao phí lượng lớn thời gian sắp xếp lại. Bổ tề quân giới trang bị, ăn uống no đủ mới khiến cho bọn hắn lại đi lên đường. Chơi trò chơi, ai cùng ngươi quản nhiều như vậy. Mù mấy cái sông bai ơ còn nhiều. Mấy cái bai ơ chỉ huy, vẹn vẹn tận lực cam đoan từng cách địa phương có viện binh. Đương nhiên đánh lên, hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Đuo đại quân lâm vào tôm dân cá sân chiến tranh Long Dương Đại Hải. Tòa thành thị này là chuyện gì xảy ra nữ đa en vét e le tây nhanh cho tòa này kỳ hoa thành thị tra tấn điên. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ từ thủ thác nước sau chật hẹp thông đạo. Dù sao nơi đó là chân chính một người giữa ải vạn người không thể qua hiểm địa. Ai biết cũng không có phòng ngự hoặc là mai phục. Duo đại quân một đường đột nhập tiến vào đối phương hạch tâm thành khu. Nơi này có một cái 200 thước nhân với 150 thước đại quảng trường. Chung quanh có vừa mới vứt bỏ khu buôn bán. Đình thi trận. Cùng chất đầy các loại phá bình sắt vụn khu sinh hoạt. Chính là tại cái kia thất truyền tám ngoặt. Khoảng chừng 30 tầng lầu cao. Xây dựa lưng vào núi khu sinh hoạt. Duo đại quân lạc đường. Nơi này kiến trúc kết cấu quả thực là phản nhân loại. Một cái rẽ phải. Có thể tiếp một cách lên một tầng cầu thang. Sau đó lại không có đường. Chỉ có thể thẳng xuống dưới 3 tầng. Ngược lại đi lên rẽ phải 3 lần xoắn ốt lên cao. Đa em phép ý đồ gọi ngưu đầu quái nện tường. Hiệu quả cũng không tốt. Nơi này con đường rộng rãi ngược lại là rộng rãi. Tường ngăn tương đương dày. Hơn phân nửa là 3 thước trở lên vách đá. Bọn hắn đương nhiên phát hiện mỗi con đường đều là có ám hiệu. Có thể cột mốt đường là từ vượt qua 30 thuộc về không đồng văn chữ loại hình ký hiệu tạo thành. Liếc mắt nhìn qua chính là email 160 vô tết tết 9% e vô cái gì. Đã có chữ viết phù lại có chữ tượng hình. Vũ đấu phái nam tính Đa En Vét cũng không phải ngôn ngữ đại sư. Bằng bọn hắn nếu không thì tuyệt đối phát hiện không được bên trong bài mạc trượt mới thật sự là ký hiệu. Nữ tính Đa En Vét cũng chưa chắc từng cái có phương diện này trí tuệ. Mà lại ký hiệu đều khắc vào trên vách đá. Mỗi con đường không chỉ một cột mốt đường trước sau quy luật còn khác biệt. Dù sao da đen là mơ hồ. Làm người chỉ huy da đen loạn. Phía dưới chốc càng thêm không biết làm thế nào. Thất truyền tám ngoặt. Rất dễ dàng liền bị phân tán ra. Lúc này thường thường nhân số không nhiều người xâm nhập liền sẽ phát hiện thâm uyên thành người tôm. Đột nhiên từ phố lớn ngõ nhỏ các ngõ ngách xuất hiện. Càng vô sỉ là bọn hắn không phải đần độn hô to lấy khẩu hiệu xông lên. Một cái rẽ ngoặt. Hưu hai chi nhìn như đơn giản thủy tiễn. Cơ hồ là kẹp lấy điểm. Vừa lúc là một cái nam Đa En Vét sẽ tới một khắc này bắn tới. Đi trước chốc càng thấp, bọn hắn vốn chính là không có thị lực mù lòa, đương nhiên không có phản ứng. Phía trên một phát thủy tiễn bị da đen phát hiện, một đao đón đỡ rơi. Phía dưới mũi tên kia mới thật sự là muốn mạng. Mũi tên kia phóng tới. Da đen nam tại chỗ liền cung hạ thân. Đến cùng không dậy nổi. Ai một mũi tên bắn nổ phiền não cây, là cái nam đều chịu không được. Da đen nam đổ xuống lúc. Duy nhất nhìn thấy chính là một cái kỳ quái ngư nhân. Đứng tại một cái bình bên trên khoa tay múa chân. Hô hào hắn không hiểu. Ha ha ha, thủ sát là ta kích lan rồi đánh sắm ngươi, cái kia là thủ cung không phải thủ sát, có người tôm nhà ránh hắn. Được được được, ghi nhớ. Hắn là ta bắt Duo bộ đội nào có công phu để ý tới ngã xuống da đen huyên. Bọn hắn bị đột nhiên lao ra vực sâu bộ đội đánh mộng. Ven đường một cái có vẻ như rác rưởi tủ gỗ tử bị đẩy ngã. Hiện ra một cái động lớn đến. Thiên nhiên tự mang giáp giày Mắc Du Gia dơ cao lên kìm lớn đi ra. Mắc Du Gia có lẽ sẽ bị người sói loại này cao dai sinh vật treo lên đánh. Nhưng đối phó chủng tộc đẳng cấp chỉ có một cấp chốc pháo hôi. Cảm giác bên trên tôm hùm bay ơ người đồng đều gơn đam. Đối diện liền ra cu đều không phải. Chính là một đám người nguyên thủy A bay ơ xin tự trọng 16 chương 146 tôm hùm thiết sơn dựa vào đối mặt chốc dùng vót nhọn cây gậy trúc làm đoạn thương. Đống giấy lộn bên trong huyên tô càng tôm vung lên. Đối diện rác rưởi đầu thương liền đoạn mất. Một cái khác càng tôm một cái kẹp lại cái kia chốc cổ. Đưa nó toàn bộ nhấc lên. Đã đối phương trung môn mở rộng, hắn không khách khí chút nào đem thanh đồng đoạn kiếm đâm đi vào. Lấy êm tai kêu thảm làm cùng âm, trước mắt lập tức một đống gạch men bay ra. Thảo thì giác bên trên như thế hài hòa. Thính giác cùng xúc cảm không có chút nào hài hòa. A đoạn kiếm đâm vào mục tiêu rõ ràng xúc cảm mới là để các người chơi muốn ngừng mà không được siêu mô phỏng chân thật chiến đấu. Phảng phất ném rác rưởi đồng dạng đem cái kia yêu nguyên không tắt thở chốc bỏ qua. Hắn lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. bài ở bên trong, vĩnh viễn không thiếu huyết vốn là luyện qua thật đại lão. Ông trở nước vơi bụi vung vẩy hai kìm song đao tại trận địa địch bên trong như vào chỗ không người. Kìm cách trường thương. Trở tay chính là một đao. Nhìn như tổng kình thấp bé trọng giáp thân ảnh. Tại hắn khống chế dưới giống như một đầu voi nhỏ tại một chân khiêu vũ. Để người không thể tưởng tượng nổi. Nơi hắn đi qua nhất định là máu bắn tung tóe. Không có một cái chốc là hắn một hiệp chi địch. Ha ha, đây mới là mở vô song a, một cái da đen không vừa mắt, xông lại làm hắn. Tay trái tràn đầy bụi gai gai nhọn roi dài thật xa liền quất tới. Hóa thành hình cung bóng roi. Ở giữa không trung phát ra khó nghe tiếng rít. Để da đen nghĩ không ra chính là, ông trợ nước vơ bụi lại có bản sự một cách nghiêng người vọt tới. Chưa nảy lên khỏi mặt đất roi bị hắn một cước giẫm ở trên. Kéo đều kéo không trở lại. Cảm giác như là một đầu bị đạp lên bảy tấc sắn đục. Tay phải hắn kéo một phát, da đen kinh ngạc phát hiện, lực cánh tay của mình lại còn không bằng một con tôm hùm. Không có khả năng da đen thất thanh chính là một câu lòng đất tiếng thông dụng. Cũng không có bao nhiêu bài ở biết. Da em vết soi ra trừ là quật chốc cùng đu ga chờ nô lệ sử dụng bên ngoài. Hay là thân phận tượng trưng. Ném soi ra, hắn trở về không chết cũng sẽ bị đào lớp ra. Hắn không thả, kết quả liền bị toàn bộ kéo qua. Da đen hung hăng ướp đánh xuống loan đao. Nhưng mà hắn phát lực chưa hoàn toàn. Đao ngạc liền bị một con càng tôm hùm tử kẹp lại. Ăn ta tôm hùm thần quyền. Rắn chắc nắm tay nhỏ bên ngoài người khó có thể tưởng tượng 300 cân lực lượng đánh vào da đen trên bụng. Thua thiệt, con hàng này luyện qua cơ bụng thế mà không có bị đánh ra cướp tới. Dù vậy cả người cũng thoáng cái cong người lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên cạnh mấy cái người tôm đã ném qua thòng lọng đem hắn kéo té xuống đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí không kịp rút ra bên hông dự bị dao găm. Liền cảm giác thể đau xót. Ngất đi. Hổ mèo bản một nhà cười xấu xa lấy gọi miêu nhân. Cho mời hắc công công một vị miêu nhân biết đường nhưng so sánh đần độn mắc du ra thật nhiều. Nhanh nhẹn mà đem chói tay sau lưng bỏ vào trong miệng bên trên đồ vật, kéo lấy liền đi. Đánh lấy đánh lấy. Đu eo đại quân bên này, chỉ cần là cách đầu óc bình thường quan chỉ huy đều sẽ phát hiện không đúng đầu. Be Holder tất cả dưới tay đều là nô lệ. Bởi vì cách này Be Holder chưa từng công phá một cách chân chính Da En Vết quốc gia, cho nên nó thủ hạ Da En Vết chỉ là đến từ ba cách bị thua đào vong. Bị người thắng như là ném rác rưởi đồng dạng ném đến The Devin An The Thai Da En Vết gia tộc. Không riêng không có thân thủ chu hậu lôn sủng ái chủ mẫu, liền thi pháp giả cũng không nhiều. Thân là kiếm vũ giả đại sư E Le Tây. Đã là Be Holder thủ hạ số lượng cầm không nhiều lắm đạt được tay Da En Vết. Nàng áp lực như núi. Một mặt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân ý niệm. Be Holder xưa nay không là một cách hòa ái chủ nhân. Một cách khó chịu thủ hạ đầu ấp liền sẽ nổ tung biến thành dưa hấu nát. Mặt khác tình huống chi khó giải quyết, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Đạo tặc thủ hạ trở lại đến tình báo cùng với nàng trong thực tế đụng phải hoàn toàn không hợp. Địa hình địa vật đều có cực lớn khác biệt. Vì thế, nàng đã chính tay đâm ba cái ruộng xui xẻo. Tiến công nhất định phải tiếp tục, vấn đề là làm sao tiếp tục tòa này đáng chết thành thị thế nào nhìn qua rất giống nhân loại thành thị. Cẩn thận tham tiến vào liền sẽ phát hiện. Cái này không riêng gì cái đáng chết cử hình mê cung. Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ. Càng đi thành thị nội bộ, liền càng phát hiện thông đạo chi nhỏ hẹp, có thể xưng tang bệnh. Loại thành thị này chỗ càng sâu không thể nghi ngờ mới là hắn chân chính hạt tâm chỗ. Có thể tất cả thông đạo cơ hồ đều là cho Mắc Du ra thông qua. Hình thể khôi ngô ngưu đầu quái tất cả đều kẹp tại quảng trường bên này ở lại mốt meo. Chẳng lẽ muốn dáng người thon dài Da En Vết? Như cách bẩn thỉu vô bin đồng dạng đi đào địa động sao? Chờ một chút, vô bin e le tây bỗng nhiên nghĩ đến. Để những cái kia bẩn thỉu ra hỏa tới. Nói cho bọn hắn chỉ cần có thể thành công đánh vào nội thành, tòa thành thị này có thể thưởng cho bọn hắn. Sau 20 phút, Bayer thình lình phát hiện đối thủ của mình biến. Vô bin có làn da màu xanh lục. Tương đối mảnh khảnh tứ chi. tà ác dữ tợn khuôn mặt. Há miệng chính là một ngụm sen lẫn nát răng cùng răng nanh miệng rộng. Những thứ này sẽ sử dụng đơn giản vũ khí. Tùy tiện nhổ ra thú mặt trên người tiểu quái vật. Một mực không bị đặt vào đuo thế lực hàng ngũ chiến đấu bên trong. Cũng là bởi vì hắn chiến lực quá cặn bã. Đánh một chút du kích vẫn được. Một khi đụng tới nhân vật hung ác lập tức xỏa đến chạy tứ phía. Nếu như nói chốc tốt xấu sẽ còn bày trận. Có đốc chiến đội cũng sẽ không tùy tiện chạy trốn. Lại cặn bã tốt xấu còn có hạn cuối. Như vậy vô bin cặn bã chính là không hạn cuối. Tùy ý làm bậy. Các loại chạy trốn. Đánh thuận gió cầm liền xung phong phía trước. Vơ vét chiến lợi phẩm tốc độ nhất đẳng. Gian dâm cướp bóc việc ác bất tận. Chính diện chiến đấu thật một chút cũng không thể giúp. Thế nhưng là vô bin đủ thấp A mà lại bọn gia hỏa này đối đầu ngang nhau thân cao địch nhân. Hơn phân nửa không giả. A e le tây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cử đi vô bin. Ai biết. Các người chơi xem xét. Thế mà hăng hái hoa là vô bin A nghe nói làm vô bin có thể hợp pháp đẩy muội tử nghe nói không có cách ly sinh sản mẹ nó chó trù hoạt đi ra. Mãnh liệt yêu cầu cho tôm cá người chứa đinh đinh ta đại điêu đói khát khó nhịn. Liền nữ da đen đều không định bỏ qua. Bai ơ bạo động truyền đến Vương Hảo nơi này, nghe được hắn khói mắt cuồng loạn. Đám hỗn đản này là bị vô bin lai ở bên trong vô bin cho tẩy não rồi ta thật làm cho các ngươi đẩy muội. Ta cái này trò chơi còn muốn hay không rồi thật vất vả cho các ngươi đến cái phun zin đánh mã. Các ngươi yêu nguyên có bản lĩnh nhìn thấy vô bin liền nghĩ đến đẩy muội. Chính mình trong đầu cao chiều xa điêu các người chơi ồn ào về ồn ào. Đánh lên vô bin không có chút nào mập mờ. Vô bin là đủ thấp tại chật hẹp địa phương đánh chiến đấu trên đường phố chí ít không cần mèo dưới eo. Vấn đề vô bin cái kia cánh tay nhỏ chân đừng nói cùng mắc du ra so, liền người cá hồi cũng không sánh bằng. Một cái vô bin vừa đi vào một nhà phòng ở đột nhiên liền thấy thật lớn một đoàn màu nâu đen đồ chơi đụng tới. Lão ngài diệt. Ăn ta tôm hùm thiết sơn kháo rồi mắc du ra đặc hữu vỏ tôm. Có thể so với vỏ cứng giáp. Vô bin tiểu đao nhất định phải chuẩn xác đâm trúng giáp xác ở giữa khe hở mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nếu không thì tựa như cách này một vị. Bị tại chỗ đối đến trên tường. Càng tôm vừa bấm cổ, liền đao đều không cần yết hầu đều cho ngươi giật xuống tới. Bài ơ xin tự trọng 16 chương 147 máu là màu xanh lá vui vẻ nhất chính là mới bài ơ. Vào trò chơi về sau. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đơn phương bị ngược. Ai biết lái tâm trò chơi thể nghiệm cực kém ngăn trở quảng trường cái kia một đợt thế công về sau. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc đụng phải cờ có thể chống lấy cùng nhau mở làm ngược đối thủ. Lợi dụng địa hình. Chờ số lớn vô bin trôi qua về sau. Trực tiếp tại lai lịch bên trên mở ra lưu xa cửa. Đại bộ đội đi ra lấp kín. Thật tình muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Truyền thuyết lưới giao số phận ơ vàng ấm ánh. Đồng thao bảo kiếm. Một kiếm bổ ra đối diện vô bin rác rưởi vũ khí, đem cái kia hàng cổ một kiếm hai đoạn. Phi thường hài hòa dòng máu màu xanh lục phun lão cao, văng đầy trời trần nhà đều là. Con hàng này là mở ra trực tiếp, thế là Bilibili. TV phòng trực tiếp bên trong. Sơ lên dày đặc như mưa. Đều nhịp mưa đạn mọi người đều biết máu là màu xanh lá bởi vì mưa đạn quá chỉnh tề. Rốt cuộc có đòn khiêng tinh nhìn không được. Người mới mẹ nó toàn thân đều là màu xanh lá. Cái khác cách đấu hoặc là chiến đấu loại sơ B G trò chơi. Phần lớn có kết thúc ký cái này nhất thiết định. Trên cơ bản chính là địch nhân tàn huyết mới có thể phát động. Một bộ chiêu số xuống tới. Chơi chết đối phương. Nhưng mà làm mô hình, phối âm vui, âm thanh đều là rất phí công phu sự tình. Một loại nào đó quái nếu là có thể có hai loại chung kết kỹ năng cái kia đắt là nhà đầu tư siêu lương tâm. Không có một trò chơi. Bất luận là máy rời hay là võng du. So ra mà vượt the Devin An the thai một đống bay trực tiếp. Ngay tại biểu diễn hoa thức ngược sát một con tôm hùm từ trên trời giáng xuống. Đặt mông tìm đường chết một con vô bin. Rõ ràng hẳn là không gì sánh được tàn bạo một màn. khán giả thậm chí có thể nhìn thấy địch nhân trước khi chết trên mặt ngưng ghét hoảng sợ. Một giây sau, thật lớn một đống gạch men. Cảm giác tựa như là tại mi nét xác bên trong chơi chết một con bít xeo gió bò cái. Tôm hùm đứng lên về sau, toàn bộ nửa người dưới đều dính đầy lấm ta lấm tấm gạch men. Nhìn xem hoảng sợ đào tẩu vô bin các người chơi một chút cũng không có lòng thương hại. Càng tôm hùm kẹp lấy màu xanh lá đầu lâu, nhẫn tải thô giáp trên vách tường, gắng gượng dán tường dán chết. Bẻ gãy vô bin cánh tay nhỏ theo lấy bọn hắn mình tay, dùng bản thân tiểu đao đâm chết chính mình. Thậm chí kỳ hoa bai ơ một người nâng lên một cái giỏ đến vứt bỏ vũ khí vô bin. Mở ra hai chân của bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau mài trụ tử mài chết. Nhất tuyệt chính là bai ơ thu nhận sử dụng đi ra âm thanh hoàn toàn thay đổi. Bai ơ bản nhân nói, ta không biết thế nào, ta chỗ này nghe được là tiếng kêu thảm thiết. Ra đến phòng trực tiếp về sau, nghe được lại là cùng loại tiểu hoàng người loại kia biến điệu điện âm bản tiếng kêu thảm thiết. Toàn mẹ nó trở nên tương đương có cảm giác vui mừng. Ha ha ha ha, bai ơ lê mặt ẩm biểu thì bất đắc dĩ. Tìm tới nguyên nhân, hệ thống có nói rõ. Vì để tránh cho bai ơ mang đến khó chịu, làm quái vật tiếng kêu thảm thiết đạt tới 50 âm lượng hoặc trở lên, sẽ tự động tiến hành hài hòa xử lý. Hiện tại ta bên này cũng là tiểu hoàng người điện tử âm. Tốt, trọng điểm đến. Các người chơi chơi đến rất sung sướng. Vấn đề là đối diện không biết Adueo quân đội bên kia nhìn thấy chỉ là một đám không gì sánh được hung tàn mắc du ra cùng ngư nhân. Giống như đồ tể hoa thức ngược sát địch nhân. Bọn hắn hung hãn không sợ chết cho dù bị vây quanh. Chiến đấu đến cuối cùng một cá một tôm, đều quyết không đầu hàng. Coi như bị hỏa thiêu, bị từng khối chặt thịt, đều chỉ xem nói lấy bọn hắn không hiểu ngôn ngữ, phát ra giống như ruột mì cười quái gì. Sau đó khẳng khái chịu chết. Bọn hắn tàn nhẫn huyết tinh các loại phân thây, móc mắt đoạn hầu, chặt tay chặt điêu, bôi lên máu tươi, tiên thi dương hôi. Nguyên bộ quá trình đi xuống, tôm mắt cá một điểm ba động đều không có. Nào chỉ là không có tình cảm tát tay, đây quả thực là gì giới bản thằng hề. Trước kia da đen nhóm cảm thấy tự mình lão đại không tốt, hỉ nộ vô thường, các loại ngược sát tiểu đệ. Hiện tại cùng đối phương so sánh, cảm thấy mình lão đại yếu bảo. Đối diện liền tôm cá đều hung tàn như vậy áp độc, chớ đừng nói chi là đối phương lão đại. Hiện tại xem ra đối diện mới thật sự là ma quật, bên này có cái da đen nữ sụp đổ. Đại nhân, không thể lại tiếp tục. Ta tận mắt thấy vách đá đối diện Ruben bị bắt. Những cái kia áp ma tôm cá một tấp chặt rơi Ruben dưới hông đồ chơi kia. Nghe hắn chết đi sống lại phát ra kêu thảm. Lại tại cười vang. Chúng ta quá cao, căn bản không thích ứng loại này sân bãi. Nàng đang khóc tố, căn bản không biết, mấy các người chơi kỳ thật muốn nghe tiểu hoàng người kêu thảm làm sao dạng. E le tây không chút biểu tình. Đi làm quan chỉ huy quyền lợi, một đao chấm dứt cái này khiếp nhược tộc nhân. Nàng vừa quay đầu, tên kia còn chưa tới sao đến theo bộ hạ trả lời. Nàng rốt cuộc nhìn thấy một con lông xù loại cực lớn chuột chuỗi theo đường cũ phương hướng chui vào. Gia hỏa này quá lớn cái, đoán chừng 5 người ôm hết mới có thể ôm lấy eo của nó. Nó to lớn móng vuốt còn tiện đường gỡ ra chung quanh vách đá, phát ra ầm ầm đá vụn bạo liệt âm thanh, đồng thời thông đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trương. Đã không có đường vậy chúng ta bản thân đào một đầu, e le tây lạnh lùng nhìn về phía núi chỗ sâu nhất. Một bên khác trong phòng chỉ huy, Vương Hảo cùng Yêu Hậu cùng A Xe tự nhiên nhìn đến một màn này. Vương Hảo lúc này mới nói, A Xe, ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì không trực tiếp dùng đất sụt các phương thức diệt người xâm nhập a, hiện tại ta có thể trả lời ngươi. U, V, Q, Q, M, có thể, nhưng là không cần thiết, đây chính là đáp án của ta. Cùng hắn kiên lạnh giọng âm tương đối, là cặp kia vĩnh viễn nhìn không thấu tràn ngập trí tuệ chi quang con ngươi. A Xe nhìn si mê. Câu trả lời của hắn tương đương sâu sắc. Yêu Hậu đồng sảng trong mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Nàng mơ hồ đoán được chủ tử nhà mình là muốn luyện binh. Có chút ánh mắt quan chỉ huy đều có thể nhìn ra, tân binh cùng lão binh tiêu chuẩn thực tế kém quá xa. Đối mặt cá thể không cao lớn lắm nhưng là số lượng đông đảo địch nhân, mặc dù ra lão binh có thể tự phát tạo thành chiến tuyến, lấy chặt chẽ trận hình đối địch. Đối mặt cá thể cao lớn, xem xét liền rất mạnh địch nhân, bọn hắn lại có thể cấp tốc phân tán thành top 5 top 3 tiểu đội, bao vây tấn công, vây công địch nhân. Mà tân binh vô luận lúc nào đều là mù con gà sông loạn, lọt vào vô tình đánh đập chết nơ lần về sau, bọn gia hỏa này mới không có như vậy đầu phát nhiệt. Nếu như những ngư nhân này người tôm không phải bất tử thân, cái này sẽ là một trận tổn thất nặng nề huyết chiến. Lúc này, phía trước tình hình chiến đấu lại có biến hóa. Thừa dịp con kia cử hình chuột chuỗi mở đào lúc, bầu trời chi trước hiểu bỗng nhiên thu được một cái tin tức mới. Kuvodani tiểu thiên sứ cùng miễn cứng làm cái ruộng gì thế mà đem dây thừng bên trong 2, 3, 5, 6, 7, 8 đều gọi đi. Vân Vi Linh cơ khẽ động. Ta hiểu hắn tại làm thuần một sắc trước hiểu tại chỗ càng tôn tử gõ đầu hắn. Đánh sắm đây là tại đánh trận, không phải chơi mạt trược. Vân Vi che lấy phát đau chán, chỉ dám phát ra ô ô tiếng rên gì. Sườn sốt không có phản bác. Tiền tuyến tại hang trên quảng trường mới 30 mét chỗ. Trong bóng tối bốn cái mắt cá nhìn qua phía dưới tùy tiện tại nghỉ ngơi ngưu đầu quái. Kuvodani tiểu thiên sứ cùng miễn cứng thương lượng, chúng ta làm một đợt lớn tốt bay ơ xin tự trọng 16 chương 148 tulip mục tiêu. Lúc này hai tên gia hỏa bên người bay ơ nhô đầu ra tới, sẽ kéo trăng tròn như cung điêu. Chờ một chút, lời này làm sao giấu chấm? Chúng ta làm một sóng lớn so sánh với cái này một vị hàm xúc. Bên cạnh tu líp chi thần càng chát chát càng bạo lực. Sóng lớn lớn bao nhiêu, bên kia hai đầu cá hồi sạm mặt lại. Mẹ nó còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi, nhìn xem cái này một lần trước mới hai đại sơ tôm. Hai cái xạ thủ giới đại lão hoàn toàn không muốn nói chuyện. Kuvodani tiểu thiên sứ, không có các ngươi sự tình, đi nơi hẻo lánh vẽ ngươi quả nữ đi. Tulip giả vờ như giấy rua kháng nghị. Cơ hai tay hai ghìm. Đừng a ta vì lãnh chúa chảy qua máu đưa quá mệnh gây sự có ta. Chịu chết ta đến dính đến sóng lớn. Làm ơn tất thêm ta một suất. Xạ thủ song hùng. Cuối cùng bọn hắn hay là bất đắc dĩ tính đến hai gia hỏa này. Không phải người nghe có phần, mà là vô cớ xếp đồng đội. Không riêng muốn trừ kinh nghiệm, còn muốn trừ lãnh chúa danh vọng. Đối mặt hai cái này chó da cao đồng dạng ra hỏa, hoặc là chơi chết bọn hắn nơ lần, hoặc là dẫn bọn hắn chơi. Miễn cưỡng bất đắc dĩ nói kế hoạch là như vậy. Nói trắng ra, hai cái này ánh mắt tốt ra hỏa, đi qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện, bắt trở lại đa em vết càng là cường đại, chuyển hóa thành Ai Cập gió da đen liền càng mạnh. Trước đó có cái rất mạnh hắc công công đi vào đầu chó gian phòng về sau đi ra chính là pha giai cấm vệ. Bởi vì bay kìm công còn chờ tăng lên, mà lại không phải mỗi cái công công đều có mạng sống đi ra. Nhưng mà một khi thành công, bay ở ban thưởng cũng rất phong phú, là lãnh chúa cùng Medusa song trọng danh vọng, một đống lớn hải vương tệ, cùng thuê Ai Cập người hầu quyền ưu tiên. Hằng tuyên chi đán tử quán chính là ví dụ tốt nhất. Một cách thuê đến xa đen nhảy múa ốm gỗ, con hàng này trực tiếp trở thành sinh hoạt bay để nhất nhân. Bọn hắn nhắm chuẩn chính là lần này tiến công Thâm Uyên thành chỉ huy e le tây. Tulip, nàng A, căn cứ ta 100 mét bên ngoài tôm mắt tinh chuẩn nhìn ra, chí ít có sơ, cụ thể còn phải xem phải trăng quấn vải. Không nhỏ mục tiêu này ta có thể người bên ngoài 100 mét A người đều thành một cách điểm nhỏ. Người nha xem ai đều mù. Nhìn cách này chuẩn như vậy, không hổ là mỗi ngày tại bản thân tư nhân bên ngoài gian phòng trên vách tường khắc dấu hiệu. Mỗi ngày cho Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ lệnh cưỡng chế lau đi hồn đảm. Tulip tiếp tục nói, mọi người có thể tưởng tượng một chút, đầu chó có thể dùng Ai Cập vong hồn phụ thân da đen. Cái kia pha dai được hay không Ai Cập, ta chỉ nhớ rõ Ai Cập diễm hậu. Nếu như là cách này làm tài liệu. Trầm mặt một lát, Một đống nhân thủ chồng lên nhau. Cái này có thể có tại người này đồng đều địa lý trưởng dục niên đại. Có thể có mảnh nữ nhân coi là y phen tháp sắt là gà vô. Loa thủ đô. Có thể có nhìn xem đỉnh đầu niệm bên trên bắc hạ nam trái tây bên phải đông thiên tài. Cho nên, Hoa Quốc người có thể không biết Ai Cập có Tutankhamun, Gia Me Sét y y. Nhưng chắc chắn sẽ biết ai là Ai Cập yêu hậu. Hai cái lớn sắc du côn, mang theo hai cái ưu tú ngư nhân xạ thủ, cứ như vậy đạp lên đi lệch ra không đường về. Bên kia, Da En Vét quan chỉ huy e le tây rất bực bội. Con kia biến gì chuột chuối đào móc công việc trở nên chậm chạp. Càng đến gần ngọn núi nội bộ, đào đến càng chậm. Móng tay đều đoạn mất nhiều lần. Không thể không dựa vào ngay tại chỗ ăn thịt đến bổ sung thể lực. Nhanh chóng sinh ra mới móng vuốt. Lấy thỏa mãn đào móc cần thiết. Bởi vì lần trước bị mâu tân mô mâu hố một lần. E le tây sợ vèn vèn có một con biến gì chuột chuối bị độc chết. Đút đồ ăn trước đó liên tục kiểm tra qua chết mất người tôm thi thể. Mới khiến cho thủ hạ lột vỏ cho nó ăn. Ách không nên hỏi vì sao chuột chuối muốn ăn thịt. Hỏi vì cái gì trả lời trước vì sao ngưu đầu quái không ăn chay. Cái khác chiến tuyến tình hình chiến đấu. E le tây không muốn quản. Vô bin vốn chính là pháo hôi. Chết bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng. Chốc nhìn thấy chết là vô bin. Bọn chúng lập tức an ổn xuống. Phối hợp hắc tinh quan chỉ huy xua đuổi lấy vô bin tiếp tục hướng mê cung chỗ sâu đi. Cho đối diện làm áp lực. Chí ít lãng phí đối diện thể lực của binh lính. Ngoài thành đối với hồ lớn liên quân vây quét đã tới kết thúc rồi. E le tây biết mình thời gian không nhiều. Làm nàng mang theo 300 số Da En Vét. Đang đến gần tuyến đầu địa phương chỉ huy đào móc lúc. Nàng không nghĩ tới thế mà là phía sau nghỉ ngơi ngưu đầu quái nhận tập kích. Trùng ác bần tăng pháp hiệu cứng rắn dơ cao càng tôm hùm tử. Hắn cùng mười mấy cái mắc du ra một đảo. Đối với cường đại nhất ngưu đầu quái phát động tử vong xung phong. Một màn này tương đương buồn cười. Khi bọn hắn từ quảng trường biên giới động nhỏ leo ra. Liên kết trận đều không. Cứ như vậy xông đi lên lúc. Hỗ trợ nhìn xem ngưu đầu quái da đen đều xứng sờ. Có da đen muốn động thủ lại bị đồng bạn đè lại. Để ngưu đầu quái hoạt động một chút. Ngưu đầu quái là điển hình chiến đấu chủng tộc. Nhóm này ngưu đầu quái không có tham dự ngoài thành vây quét. Trực tiếp bị phái tiến đến. Bản thân liền rất khó chịu. Nói xong có kịch chiến kết quả lại tại nơi này mốt meo nhàm chán đánh cái sắm. Bây giờ thấy rốt cuộc có địch nhân. Cho dù là bọn chúng xem thường tiểu bất điểm. Ngưu đầu quái từng cách hưng phấn lên. Bọn chúng thô gân cổ. Thậm chí liền vũ khí đều không cầm. Xông đi lên trực tiếp đem những này mắc du ra xé sống. Vô hố mạnh mẽ đanh thép đầu ngón tay. Phối hợp bén nhọn cứng rắn móng tay. Ngưu đầu quái tay chính là đáng sợ nhất tin la. Nắm lên mắc du ra xé ra. Tôm đầu liền bay. Hưng phấn ngưu ca mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền cắn. Ô mới mẻ thịt tôm hùm tươi ngon, để bọn hắn quên đi thủ lĩnh sẵn dò tuyệt đối đừng ăn bậy đồ vật. Bên cạnh da đen muốn nói lại thôi. Bọn hắn. Không có sao chứ, nhìn những cái kia mắc du ra nhảy nhót tưng bừng xông lại. Bình thường đến nói, hoàn toàn chính xác không có việc gì. Cái kia thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bên trong công nhận chủng tộc đẳng cấp là hai mắc du ra. Sẽ không có chuyện gì mới đúng. Đáng tiếc, không có da đen ý thức được cái gọi là chủng tộc cấp bậc là tổng hợp đánh giá. Nhân loại không có cao trí tuổi kéo lên đi, chủng tộc đẳng cấp cũng chính là 4. Cái gì đều không nói. Chỉ là mắc du ra luyện đến cực hạn. Lực lượng giá trị hạn mức cao nhất liền so với nhân loại cao hơn. Mặc dù gia chủng tộc đẳng cấp sở dĩ là cấp 2 cũng là bởi vì bị yếu đối trí lực kéo thấp. Đối diện bọn gia hỏa này là cầm nhân loại trí lực giả mắc dù gia A Lao gia Bai ơ. Từng cách trong bụng nuốt một bao lớn độc dược. Tiểu lam độc tố bị tồn tại hai tầng động vật giả dày làm thành bịt kín trong bao. Cho bọn gia hỏa này toàn bộ nuốt vào. Nhất thời nửa khắc đương nhiên độc không chết bọn hắn. Cái này hải thảm ăn tôm hùm ngưu ca. Làm e le tây gấp trở về lúc. nhìn thấy chính là hạ độc chết hơn phân nửa ngưu đầu quái. Vẹn vẹn có mấy cái. Có lẽ ăn không nhiều. Có lẽ là bản thân kháng độc năng lực đủ mạnh. Coi như còn sống đều lên tả dưới nhà. Mắt thấy chết không được đều phế. Nàng tức điên chết nhiều như vậy ngưu đầu quái. Nếu như nàng vô pháp lấy được tương ứng chiến quả, trở về nhất định sẽ bị be hôn đơ oanh bạo đầu. Đúng vào lúc này, một cái cây lao ở giữa không trung vạch ra một đường cong hoàn mỹ, từ chỗ cao rớt xuống. Thẳng đến é le tây. Bài ơ xin tự trọng 16 chương 149 nàng hiểu một phát này ném rất chuẩn. Nhưng mà đòn công kích này tốc độ. Không làm gì được thân là đại kiếm sư quan chỉ huy tiểu thư tại cảm giác của nàng bên trong. Một phát này dù chuẩn. Lại giống động tác chậm đồng dạng để nàng cảm thấy buồn cười. Thậm chí không có rút kiếm đón đỡ, e le tây vơ tới tay, liền tóm lấy lăng tới cây lao. Dù là bắt ngừng lao lúc, mũi thương khoảng cách mắt trái của nàng đồng chỉ có không đến một tấc. Muốn chết nàng một cách lắc mình. Cả người hóa thành một vệt bóng đen. Giấm tại đột ngột xác trên vách không đáng chú ý nhô lên bên trên. Nàng phảng phất luyện qua thê vân tung. Mấy cái sầm chân liền nhảy lên bên trên 5 tầng lầu cao cái kia hang khe. Một kiếm mưu sát cửa hang cái kia dám can đảm đánh lén cá của nàng người. Theo sát phía sau nàng. Là 10 cái thân thủ đồng dạng không tầm thường thân vệ. Bọn hắn vẹn vẹn chậm chủ tử không đến một giây. Liền đuổi tới tầng thứ 5 cửa hang. Ai biết thứ này lại có thể là liên hoàn cảm bẫy. Không được qua đây e le tây kêu đi ra lúc đã muộn. Lướt qua vừa bị mưu sát người cá hồi. Trong cửa hang 10 mét dựa vào vách tường địa phương. Thình lình sắp xếp 20 tên ngư nhân cây lao tay. Ngay tại cái thứ nhất ngư nhân bị mưu sát đồng thời. Bọn hắn dựa theo Kuvodani tiểu thiên sứ phân phó. Hướng phía e le tây nhảy vào đến cửa hang dùng hết toàn lực ném ra cây lao. Một kích này thật tình hố thảm đám thân vệ. Bọn hắn chỉ thấy chủ tử nhà mình xây kẻ đánh lén. Vốn nghĩ theo tới đi cách đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới sẽ đụng tới việc này. Bọn hắn một hơi cấp 4 nhảy. Nhảy đến cửa hang lúc. Chính là lực cũ đã đi. Thân ở giữa không trung không thể nào phát lực thời điểm. Có chút da đen thậm chí liền vũ khí đều chưa từng rút ra. Rõ ràng phía trước lão đại không có việc gì. Bản thân lại đột nhiên bị cây lao mưa tập kích rồi tuyệt hơn chính là. Đằng sau cái này sóng ném cây lao. Tốc độ công kích đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi a hoa đại đa số cây lao đều bị thân thủ không tầm thường thân vệ ngăn. Có hai cái chật vật điểm. Đúng là bị đánh tới. Nhưng lấy bọn hắn nhanh nhẹn cùng thân thủ. Cái này độ cao còn quăng không chết. Thảm nhất chính là hai cái lơ là bất cẩn. Một cái không may mắn bị đâm xuyên cổ. Một cái khác sông nhanh nhất rõ ràng bị tập kích. Tại chỗ bị bắn thành con nhím. Mắt thấy đều sống không được. Đáng ghét e le tây cùng còn lại sáu cái thân vệ đều giận. Đường đường đa en vét. Thế mà bị rác rưởi ngư nhân cho ám toán. Đây tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục bọn hắn có thể chiến tử. Nhưng chỉ có thể chết tại càng cường đại quái vật trên tay. Truyền đi e le tây thân vệ chết tại ngư nhân trên tay. Cho dù là bọn họ tương lai chết rồi. Cũng sẽ là toàn bộ đa en vét thế giới trò cười. Thịnh nộ dễ dàng thạch nhạc trí nàng và thân vệ nhóm hóa thành màu đen lưu quang. Xông đi lên cắt sau gọt dưa chặt những ngư nhân này. Người cá hồi cận chiến trình độ thật tình cặn bã. Không kịp móc ra thanh thứ hai cây lao bọn hắn. Vừa đối mặt liền bị dây. Không kịp cao hứng, da đen nhóm mắt trợn tròn. Trước mặt bọn hắn cùng trái phải vách tường, lại tăng thêm đỉnh vách tường, thế mà đồng thời vô thanh vô tức nát. Có vẻ như cứng rắn vách tường trong chốc lát hóa thành lưu sa. Bị hạt cát tát một thân bọn hắn bỗng nhiên giật mình bỗng nhiên nở rộ ánh sáng bên trong. Vượt qua trăm tên dơ cao cây lao ngư nhân. Lít nha lít nhít xếp thành hình bán cầu lập thể đại trận. Không nói hai lời nhấc tay liền ném. Xèo xèo xèo cái này thế nhưng là 180 độ không góc chết lập thể công kích hơn 10 mét khoảng cách này. Chính là cây lao lực sát thương mạnh nhất phạm vi. Người cá hồi lực cánh tay so với nhân loại đều mạnh hơn, bắn ra cây lao càng là khủng bố. sắc bén âm thanh xé gió cơ hồ nối thành một mảnh, làm đầy mắt điểm đen từ tầm nhìn ở xa trong chốc lát xếp tới trước mắt, da đen thân vệ chỉ còn lại một cái phản ứng. Các ngươi, nhìn xem những thứ này thân ảnh quen thuộc liều chết ngăn tại trước mặt mình. Lấy thân thể tiếp nhận đáng sợ cây lao, nhìn xem từng cái sắc bén đầu thương xuyên qua giáp da của bọn họ. Xuyên thấu thân thể của bọn hắn vô ý thức ngăn từ thân vệ trong khe hở xuyên qua cây lao e le tây mộng. Cũng triệt để dẫn đa em vét nữ tôn nam ti. Nam tính thân vệ toàn bộ chết mất. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Mấu chốt là cao quý đa em vét, thế mà bị hèn hạ lại thấp ngư nhân đùa nghịch cách triệt để. Loại này sỉ nhục. Một hơi này. Nàng làm sao nuốt được a lại lần nữa đột tiến e le tây quơ trên hai tay loan đao cùng đoạn kiếm. Đuổi giết hoàng sợ ngư nhân. Một khi rút ngắn khoảng cách. Một giây sau nhìn thấy chính là tươi non màu đỏ cam huyết nhục mới đầu ngư nhân còn tàn nhẫn không nhìn đồng đội tồn tại. Chiếu ném cây lao tới. Theo nàng điên giải chém giết. Ngư nhân trung quy là chạy tứ tán. Có thể ngư nhân cái kia nhỏ chân ngắn. Sao chạy gì ứng nhanh loại hình đa em vết giết sạch hơn 100 sấu ngư nhân. Cũng liền tốn không đến 2 phút đồng hồ. Đang lúc nàng coi là cuối cùng kết thúc lúc, lại có hai cây cây lao nhanh như điện bắn mà tới. Lần này cây lao rất khác biệt. Nếu như trước đó lao tốc độ giống con muỗi bay, lần này tựa như là phá đến hai cỗ gió lớn. Đang coi như đón đỡ rơi, thế đại lực trầm cây lao yêu nguyên để nàng hai tay có chút run lên. Nhìn xem cách này hai con ngư nhân trên tay cô phe nai băng tay. E le tây ý thức được. Khả năng này là hai con cá lớn một cách lắc mình. Né qua đợt thứ hai lao. Nàng nhanh chóng tới gần hai gia hỏa này. Mắt thấy tình thế không đúng, hai ngư nhân xoay người chạy. Ai biết. Nàng vào hai cái ngư nhân chỗ thông đạo đại khái 20 mét, đột nhiên toàn bộ thông đạo sập. A một tiếng kinh hô. E le tây tuyệt vọng, nàng là đại kiếm sư, không phải đại lực sĩ. Càng không có thoáng hiện cái gì có thể làm cho nàng một hơi thoát đi đoạn này dài đến 50 mét sụp đổ. Mấy trăm tấn lưu sa từ thông đạo đỉnh trên vách chút xuống tới thời điểm. Nàng cái gì đều làm không được. Vẹn vẹn chạy ra không đến 5 mét liền bị chôn sống. Thời gian phảng phất đình trệ. Bị chôn sống là phi thường kinh khủng một sự kiện. Không có ánh sáng, bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ áp lực. Mỗi một lần hô hấp đều là càng sâu tuyệt vọng. Nàng đương nhiên nín thở. Nhưng lưu sa sẽ theo lồng ngực chập trùng chảy qua đến. Đè ép một lát trước tấc vung không gian. Lồng ngực tại đáng sợ trọng áp phía dưới, có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Kinh khủng ngạt thở không biết qua bao lâu, nàng nghe được sàn sạt tiếng đào móc. Cái này đã là ngạc nhiên. Lại là tuyệt vọng đối phương thế mà không có ý định cứ như vậy chơi chết nàng, nàng cố gắng nhẫn nại lấy. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Làm nàng nín thở bế đến choáng váng. Trời đất quay cuồng thời điểm. Đám kia đáng sợ ngư nhân cùng người tôm. Rốt cuộc đưa nàng đầu cùng bả vai móc ra. Hô thủ thủ thủ đắt lâu không khí. Nhưng không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Nỗ lực mở to mắt, e le tây nhìn thấy đánh bại bản thân địch nhân hung tàn. Có như vậy một nháy mắt. Nàng nghĩ tới phản kháng. Lại trước tiên phát hiện trên người mình bị trùm lấy ba tầng không biết tên cứng cỏi chất liệu làm thành lưới đánh cá. Lại nhìn thấy cách đó không xa. Bản thân thân vệ đãi ngộ. Một đám người tôm không nhìn lâm ly máu tươi. Ngay tại lột trên người bọn họ mỗi một kiện thứ đáng giá. Thậm chí vì một cái vòng tay. Cắt đứt một cánh tay. Nhìn xem một cái hẳn là dẫn đầu mắc du ra đi đến trước người nàng. Nàng không tự chủ được run rẩy lên. Hô nhã diệt điệp, nếu không thì chơi chết ngươi. Tulip chi thần rất chật đất lặp lại từ mấu chốt mấy lần. Vừa chỉ rối tinh rối mù thân về thi thể. Nhã diệt điệp e le tây dùng khó đọc phát âm, vô ý thức cùng đọc. Úp úp úp úp tôm cá nhóm cùng nhau gật đầu, sau đó hưng phấn lên. Bọn hắn không ngừng vơ lấy càng tôm cùng cây lao chúc mừng cái này một vĩ đại thắng lợi. Bài ơ xin tự trọng 16 chương 150 ném ngươi tôm hùm ta đâm nhã diệt điệp ta lại đâm nhã diệt điệp. Một đám hỗn chứng tôm cá biểu thị một bản thỏa mãn. vừa dùng càng tôm đâm người ta tu líp chi thần. Nhìn xem đầu kia thể son so siêu bổng màu đen bắp đùi, càng không ngừng giữ lại nước bọt. Bên cạnh có cái trẻ tuổi ngư nhân đi tới. Cái này, tu líp lão đại, ta muốn dùng nàng nghiên cứu một chút sách sở bia. Tu líp một mặt phiền muộn. Muộn a, vị này mắc du ra xe quản sở trưởng tiếc nuối nói. Trước kia nhiều lắm là phun zin đánh mã. Hiện tại ngươi dùng tay thăm dò qua thử một chút hệ thống cảnh cáo đến rồi. Mắc du ra xứng sờ. Còn viết đây là cấm chỉ thăm dò khu vực. Người vi phạm đem khóa chặt bản nhân sóng não. Cấm chỉ lại chơi bản công ty tất cả trò chơi. Con mẹ nó còn mang phong hào tu líp đong đưa tôm hùm đầu. Bất quá cái kia cũng không có kém. Cổ nhân nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến. Ngươi không cảm thấy. Chỉ là nhìn xem nàng hoảng sợ bên trong mang theo tuyệt vọng cùng nịnh nọt hèn mọn biểu lộ. Đã rất tuyệt bổng sao? Một đám chỉ biết 10 câu đảo quốc lời nói tôm cá cùng nhau gật đầu. Tác cha tê bên trong đương nhiên bai ở giữa miễn không được thảo luận. Tan kim vẻ mặt này. Hẳn không phải là phổ thông nơ. B. Cơ. Là có bên trong người A diễn ký nổ tung A me ngô ni. Nghe nói Hoàng Điếm năm nay chụp ảnh lượng tuồng ngã. Diễn viên nghiêm trọng khởi công không đủ. Tin tức ngầm nói, một đám Hoàng Điếm mỹ nữ chạy tới Tiểu Cường phòng làm việc nhận lời mời làm trước đài. Bai ơ vui tươi hớn hở. E le tây chỉ cảm thấy bản thân ngay tại địa ngục cửa chính bồi hồi. Bị trói thành quy giáp trói bản thân liền là một loại sỉ nhục, có thể nàng hoàn mỹ nàng chú ý. Chiến bại đa em vết đều là sống không thấy người chết không thấy xác. Cái gì trước sau giết đã đủ đáng sợ. Chớ nói chi là. Cái này tiết một vài phút hướng phía kinh dị hướng chạy như điên. Nàng không có khả năng biết. Như thế hung tàn mắc su ra ngư nhân đều mẹ nó là bai ơ. Mà lại là nhận hệ thống chế ước. Không thể đối với thân là tù binh nàng làm ra cái gì quá mức cử động. Dù sao người. Tôm đâm một cái nàng, nàng liền gọi nhã diệt điệp. Tựa hồ bản thân càng là làm cho yếu đuối, những tên kia liền càng vui vẻ. Nếu như nàng là một cái cao quý đa em vết chủ mẫu, hoặc là pháp hệ xuất thân cường giả, nói không chừng nàng liền tự sát. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái đấu tranh thất bại gia tộc bất nhập lưu đại kiếm sư. Bị lưu đày tới cái này gặp ruột thế giới. Lập tức bị me hôn đơ bắt được trở thành tôi tớ. Nàng đã sớm không có lòng dạ. Đầu hàng be holder là ném, đầu hàng thâm uyên giả cũng là ném. Sống lưng loại vật này. Cúi xuống đi lần thứ nhất. Liền rốt cuộc không thẳng lên được. Có thể cong lần thứ hai. Lần thứ ba. Trên đường đi nàng thấp giọng tái diễn cái này thần bí từ ngữ. Đám kia đáng sợ tôm cá. Vậy mà bởi vì cách này mà không hướng nàng hạ độc thủ, nàng cứ như vậy bị mắc du ra nhấc lên đi vào chân chính thâm uyên thành. Trong kinh hoàng nàng hoàn mỹ quan sát chung quanh. Rất nhanh liền được đưa vào một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp bên trong. Sau đó nàng nhìn thấy bản thân đồng bào Ezi-ma-phi-lin-zi-e-le-tây nhỏ giọng thử thăm dò. Ai biết nghênh đón lại là họa phong khác biệt đồng bào roi. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đã từng nàng không gì sánh được quen thuộc. Luôn luôn khiếp nhược nhìn qua nàng phi linh di. Dám vô tình quật nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ căn bản nghe không hiểu nàng đa en vết lời nói. Nàng rốt cuộc ý thức được. Sự tình không đúng, những thứ này mặc vải bố váy nam đa en vết từ người tôm nơi đó tiếp nhận nàng. Sau đó đưa nàng nhốt tại trong lao treo ngược. Nhét bên trên miệng. Vừa để xuống đưa chính là 8 giờ. Một bên khác, nhận được tin tức Vương Hảo phi thường ngoài ý muốn. Thế mà tù binh một nữ tính đa em vết đại kiếm sư đúng vậy. Ngày Ai Cập tôi tớ Nô Út đã xác nhận. Yêu hậu khiêm tốn trả lời, mời xác định cho những cái kia người tôm cùng ngư nhân dũng sĩ khen thưởng. Nói cho bọn hắn ta rất hài lòng, ban thưởng chờ chiến đấu kết thúc lại cái khác kết toán. Minh bạch yêu hậu hai tay đặt ở bụng dưới, thật sâu khom người. Mỗi khi yêu hậu làm động tác này, Vương Hảo cũng không dám nhìn. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Tốt. Be hôn đơ huynh. Ngươi sẽ làm như thế đâu? Be hôn đơ phản ứng đương nhiên là. Nổi giận nó vừa mới phát hiện cái kia ngưng tụ hắn họ hàng xa hư ảnh Lâm Thời Minh hữu thế mà chạy mất. Hèn hạ y ly thích ta họ hàng xa chó săn, ta sớm muộn đem bọn hắn đều hóa tan, ai biết kế tiếp cảm ứng làm nó phẫn nộ nâng cao một bước. Số lớn liên lạc nó tâm linh mạng lưới tôi tớ biến mất. Cái này thường thường cách đại biểu một sự kiện. Bọn hắn đều treo. Phế vật tất cả đều là phế vật, nhiều người như vậy thế mà bắt không được một tòa rác rưởi thành nhỏ. Phải đánh thế nào cầm, còn muốn ta giáo những cái kia màu đen phế vật sao? Huyền không be hôn đơ chung quanh. Sớm đã không nhìn thấy bất kỳ một cách nào dám can đảm đứng thẳng người tồn tại. Một đám be hôn đơ nô bộc tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Ai còn dám đứng a trên mặt đất, những cái kia nửa thân thể bị be hôn đơ cao năng lượng mắt lăng hóa tan người hy sinh. Chính là tốt nhất kiểu mẫu. Be hôn đơ cũng không chỉ một con mắt. Trên người nó trừ trung tâm tròng mắt, còn có cái khác sinh trưởng ở thân thể dọc theo đi xúc tu cuối cùng đôi mắt nhỏ trâu. Đồng dạng sẽ thả ra uy lực không tầm thường ánh mắt. Không để ý, lại có 10 cái tôi tớ bị cao năng lượng bốc hơi rơi. Không có ai phản kháng be hôn đơ. Be hôn đơ mỗi ngày đều sẽ ổn thỏa đối với nô lệ thi triển quần thể mỹ hoạt thuật. Tại các nô lệ trong mắt, nó mới là trí cao vô thượng chúa tể. Có thể thỏa thích xâm lược bọn hắn tất cả. Bao quát sinh mệnh nó mười mấy con to to nhỏ nhỏ con mắt. Quét mắt tân thu tôi tớ tương đương một phần là dã thú. Nó đối với hiện trạng không hài lòng. Có thể tự xưng là tôn quý cùng trí cao vô thượng nó. Còn không nguyện ý tự mình hạ tràng đi đối phó mâu tân mô mâu tên địch nhân này. Chỉ có thể chơi chết nó thưởng thức nhất tôi tớ. Mới có tư cách trở thành nó mới vật sưu tập. Cùng mấy số một nô bộc. Nó sẽ không quản tôi tớ chết sống. Làm thứ nhất phát tôi tớ tại ông trong thành chết được 7-8 phần. Be hôn đơ không chút do dự phái ra nó bên người vượt qua 8 thành tôi tớ. Kết quả lần này. Ầm ầm long kia là đất sung núi chuyển thanh âm. Rất rõ ràng mới bay ơ phần lớn đã mỏi mệt. Vương Hảo không có tiếp tục tiêu hao các người chơi tinh lực. Trực tiếp phát động ủng thành bên trong lớn nhất cảm bấy mấy vạn tấn lưu xa. Đỉnh giới thạch vốn là có thể mỗi giờ từ không sinh có sản xuất ra 32 đơn vị tấn hạt cát. Đây là theo the Devin An the thai thời gian tính toán. Lấy địa cầu thời gian tính chẳng khác nào một ngày có 48 giờ. Tăng thêm nơi này là hoang mạc. Lại để cho cá mập đánh một chút công. Mấy vạn tấn hạt cát nhẹ nhóm đơn giản tồn trữ tại ủng thành quảng trường đỉnh chóp, trước đó dùng cua ruột móc ra to lớn cái hố bên trong. Chỉ cần để đầu chó đập nát quảng trường đỉnh chóp tầng nham thạch cảm bấy lập tức phát động. Be hôn đơ lập tức cảm ứng được, nó vừa phái đi vào tất cả nô bộc đều xong con bê. Không có khả năng, be hôn đơ còn không có gào thét chơi. Đột nhiên nó cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, kia là cùng nó trước đó gặp phải bất luận cái gì cường giả đều lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trước mắt khoảng chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ hoang vu đất trống bỗng nhiên biến thành đen như mực ao nước đen. Có cái gì từ nước đen trong vực sâu ngắm nhìn nó. Một giây sau, đếm không hết xương nanh múa vuốt tôm hùm. Từ nước đen bên trong bắn nhanh ra như điện. Thẳng đến be hôn đơ bai ơ xin tự trọng 16 chương 151 đưa đồ ăn bai ơ lúc nào. Be hôn đơ tương đương giật mình. Đối phương xáo lộ một vòng trừ một vòng. Âm hiểm là trước kia liền biết. Lần trước xếp vào mâu tân mô mâu căn cứ. Bị tính kế một lần. Sớm để be hôn đơ tâm lý nắm chắc. Nhưng đối phương lại dám chủ động xuất kích cái này ra ngoài ý định. Bảo hộ chủ nhân có be hôn đơ nô bộc vô to. Be hôn đơ là cái yêu thích phô trương, có tuyệt đối khống chế sục tồn tại. Bên người vô luận lúc nào cũng sẽ không thiếu nô bộc, vĩnh viễn sẽ không làm quan côn tư lệnh. Đối mặt bỗng nhiên từ dưới đất nước đen chúng đạn bắn ra vật sống, be hôn đơ cũng không hư. Bên cạnh hắn còn có mấy cái ngưu đầu quái. Mười mấy cái đa em vét kiếm vũ giả. Trên trăm số hắc ám người cưới ngựa. Cùng mấy chục con lung ta lung tung quái vật. Dưới tình huống bình thường, những thứ này nô bộc đầy đủ bảo hộ nó. Be hôn đơ không phải cái gì yếu đuối quái vật, nhưng nó chính là thích loại kia bị tầng tầng nô bộc bảo vệ lên cảm giác. Đối với những cái kia giống đạn pháo đồng dạng bắn tới đồ vật, Beholder thật có bắn tỉa xứng sờ. Bởi vì nó có thể cảm nhận được những cái kia vật sống trên thân tương đối mà nói tương đối cường đại tinh thần lực ba động. Vì Vân Vi nữ trang quân một tề cao giọng gào thét khiến người hít thở không thông biến thái khẩu hiệu. Hóa thân tôm hùm đạn pháo. Một tôm đi đầu bắn về phía Beholder. Hắn chấp nhất mà vặn vẹo tinh thần đúng là hấp dẫn Beholder lực chú ý, không có trước tiên chặn đánh hắn. Không riêng gì hắn, càng nhiều người tôm bay chủ động tiếp nhận nào đó lãnh chúa nhiệm vụ tôm ở giữa đại pháo. Người lãnh chúa Mâu Tân cần một nhóm đội cảm tử. Lấy nhân gian đại pháo hình thức bắn ra đi. Tận người lớn nhất có khả năng hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Phá hư giết chóc thủ đoạn không hạn. Xin chú ý, đối phương hiểu được cường đại mì hoạt thuật. Nhiệm vụ này ban thưởng không biết các người chơi vốn chính là không tìm đường chết không thoải mái này cơ. Mỗi ngày tìm đường chết đều quen thuộc. Xem xét có như thế khang nhiệm vụ, đặc biệt là người chơi già sẵn kinh nghiệm, từng cách đều là dây tiếp. Mà quân một tề cái thứ nhất cầm nhiệm vụ. Càng là không gì sánh được nghiêm túc khẩn cầu lãnh chúa đại nhân xin đem ta ném đến Beholder trong miệng coi là thật như ước nguyện của hắn. Bị ném vào Beholder miệng bên trong sau. Dũng khí gấp trăm lần quân một tề cười ha ha. Ha ha ha, nhìn ta hạ độc chết ngươi cái này nha, lão tử đã đem tất cả tiền cùng có thể hối đoái danh vọng. Đều đổi độc dược hắn ngắn nhỏ người cánh tay. Tay trái tay phải đều cầm lấy bốn cái tiểu lam nhãn hiệu thần kinh độc tố. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Beholder giống như lưới lê sắc bén răng khép lại lúc, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lại là, thật đáng tiếc bởi vì mục tiêu thể chất quá cao, hoàn toàn chống cự ma hóa bạch tuộc đốm xanh độc tố. Thảo lão tử chết vô ích quân một tề khóc không ra nước mắt. Bên này Beholder. Ngô cái gì đồ chơi cái này tôm còn ăn rất ngon. Beholder rất mau đem lực chú ý phóng tới từ nước đen bên trong bắn ra cái khác mắc du ra trên thân. Những tiểu gia hỏa này uy lực không lớn, liền mở đầu cái kia va chạm có chút xòa người. Một khi đánh lên, một chọi một rất dễ dàng bị đa em vết thu thập hết. Beholder lại sinh ra cực lớn nghi hoặc vì cái gì ta mị hoạt thuật mất đi hiệu lực rồi, thật tình không biết bay ở bên kia. Beholder đối với ngươi thi triển mị hoạt thuật. Từ giờ khắc này, nó muốn ngươi trở thành nó nhất trung thực liếm chó. Mỗi ngày hô to màng mắt đại nhân vô địch thiên hạ 300 lần. Cũng thành khẩn hôn nó xúc tu. Xin hỏi ngươi là có hay không nguyện ý xin chú ý. Một khi lựa chọn tiếp nhận, mang ý nghĩa ngươi từ bỏ hải chi lính chủ Mâu Tân Mô Mâu Trần Xoanh. Không còn được hưởng phục sinh quyền lợi. Thấy cảnh này, các người chơi nhao nhao phẫn nộ ước lật tung tâm linh cái bàn, con mẹ nó vừa mới nguyện ý thay cái mỹ nữ còn tạm được, liền xem như trước đó Medusa tiểu tỷ tỷ cũng tốt phụng dưỡng như thế xấu ớt Beholder. Ta là đầu ấp vào nước rồi hay là vào cứt rồi? Vương Hảo chọn lựa đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Chỉ cần đầu ấp bình thường cũng sẽ không tuyển cái này. Trên thực tế, muốn tuyển cũng không được tuyển, mị hoạt thuật hiệu lực căn bản là một nháy mắt. Bên trong chính là bên trong. Chống cự chính là chống cự. Các người chơi bản tôn cũng không ở cái thế giới này. Cho nên cái hệ thống này nhắc nhở chính là thuần túy qua loa. Lại hoặc là nói, tay bắn tỉa hệ thống cố ý áp thú vị lấy. Ra buồn nôn bai ơ. Các người chơi chiến đấu ra sức hơn mà bọn hắn tràn đầy đi ra tinh thần lực. Lại rất tốt hấp dẫn lấy Beholder lực chú ý. Đúng vào lúc này, một cái nửa người trên tương đương hiểu điệu thân ảnh động người đột ngột từ nước đen bên trong dâng lên. Medusa bản leo ba cha ha ha ha, Ai Cập yêu hậu thế nhưng là có một bộ bị Ai Cập cửu thần hôn qua tốt cuống họng. Nàng tùy tiện tiếng cười khẽ đều như chuông bạc. Hoàn toàn có thể so sánh si gen câu dẫn thủy thủ động lòng người tiếng ca. Nàng vừa ra trận liền hấp dẫn Beholder một phương tất cả tồn tại lực chú ý. Beholder trước tiên hướng nàng khởi xướng tâm linh công kích. Lần này, Beholder tâm linh đợt công kích không còn là mắc du ra cái chủng loại kia lỗ trống không đáp lại trạng thái, mà là thật đụng vào một mặt tâm linh chi tường. Beholder phi thường ngoài ý muốn. Bình thường đến nói Medusa loại này yêu quái, không nên có mạnh như thế mềm dai ý chí mới đúng. Nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến yêu hậu thế nhưng là ăn xong nhiều chủ não não hoa. Ôi thần bí vượt gì ánh mắt bỗng nhiên thả ra. Chỉ cần ánh mắt tiêu điểm tập trung ở yêu hậu trên mặt. Vô luận tồn tại gì. Không cần càng nhiều lý do. Hết thảy đều sẽ bị hóa đá. Vượt qua 100 cái be holder tôi tớ nháy mắt biến thành không nhúc nhích tượng nặn. Thậm chí be holder bản thân đều trúng chiêu. Chỉ thấy nó lớn nhất trong mắt bên trên phảng phất bịt kín một lớp bụi. Từ đồng tử trung tâm bắt đầu hóa đá. Có như vậy thoáng cái, Vương Hảo đều coi là yêu hậu như thế ra sức có thể trực tiếp xây be holder. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá nhiều. Be holder loại này cấp bậc quái vật, bản thân ma kháng đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Nửa giây trước còn một bộ muốn toàn thân hóa đá sáng vẻ. Nửa giây sau liền phát hiện be holder phảng phất lột xác đồng dạng. Một khối lớn hình bán cầu bằng đá khuôn mẫu. Tựa như nữ nhân thoa xong mặt màng. Cả khối rớt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt be holder phản kích đến. Vượt qua 10 đạo trùm ánh sáng từ xúc tu phía trên đôi mắt nhỏ cầu bắn ra. Có thể so với tia laser. Ngổn ngang lộn xộn đảo qua một lát trước yêu hậu vị trí. Nếu không phải yêu hậu bị Vương Hảo kẹp lấy cổ kéo về nước đen bên trong, đoán chừng yêu hậu liền treo. Cái này, cảm ơn chủ nhân. Không thể một kích giải quyết be holder, yêu hậu tương đương tự trách. Không có việc gì tiếp xuống giao cho chúng ta. Hóa đá ma nhãn không phải vạn năng, bản thân tại thần thoại Hy Lạp bên trong. Cái đồ chơi này liền không có cách nào đối phó đẳng cấp cao nhất quái vật hoặc là chư thần bản thân. Thu thập không được anh hùng cùng lãnh chúa cấp ma vật, thật không hiếm lạ. Vương Hảo dương một tay lên, Anubis ra sân. Lúc này toàn trường không phân địch ta. Coi như không trúng hóa đá. Hơn phân nửa cũng ở vào giảm tốc trạng thái. Chỉ thấy một con màu vàng cô bôn như đạn pháo bắn ra. Một cái nhảy bổ liền nện bảo một đầu sáu răng voi ma mút đầu. Lập tức xương một tay lên chính là một chiêu linh hồn thống kích gọi be holder. Đến từ gì giới minh phủ lực lượng, luôn luôn thần bí. Chưa từng cần gì ánh sáng lóng lánh. Uy năng của nó tựa như là giải ở chung quanh không khí. Vô thanh vô tức phát huy tác dụng của mình. Chỉ có tồn tại cường đại có thể cảm ứng được một cỗ không thuộc về thế giới này lực lượng đã sáng lâm. Một đầu tử khí hội tụ trường hà đã ẩm ẩm hiện lên, phảng phất tuyên cáo nơi đây tiến vào minh phủ phạm vi quản hạt. Làm địa ngục thâm uyên lực lượng cùng thẩm phán giả ý chí tia sáng hội tụ một chỗ về sau. Anubis pháp trưởng đầu ngược lại sáng lên. Nghiêng về quyền trưởng màu vàng ấm. Dưới ánh mặt trời tản ra nhạt nhẽo mà vượt gì hắc sắc quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, không nhìn phòng ngự thẳng tới linh hồn đau đớn, để be holder đau đến kêu rên lên. Cùng lúc đó, Tulip chi thần mang theo cái kia gọi không phải phương Bắc mới bay ơ. Lén lén lút lút kéo lấy một cái hóa thành tượng đá nữ da đen liền đi. Lão đại, cái này tù binh chúng ta không lên giao, ta muốn thử xem chơi Picasso. Ý kiến hay bai ơ xin tự trọng 16 chương 152 thiện dùng bai ơ hiện tại. Vương Hảo cảm thấy mình có thể viết mấy quyển sách mới. Không hiểu dùng anh hùng liền mọi người cùng nhau chết, không hiểu mang bai ơ ngươi liền tự mình làm đến chết nếu như có thể. Hắn đương nhiên hy vọng bản thân có thể một mình giải quyết tất cả. Một cách trung bình tấn tiến lên trái đấm móc bên phải đấm móc. Đánh xong kết thúc công việc. Vấn đề là Bayer loại này đặc thù tồn tại có thể miễn dịch tâm linh cùng công kích linh hồn. Hắn không được. Coi như hắn nếm qua y ly thiết ấu trùng cùng chủ não não hoa. Loại kia thời điểm then chốt đến thoáng cái tinh thần trùng kích. Một khi để hắn dừng lại động tác. Vài phút vẫn là muốn hắn thân mệnh. Huống chi y ly thiết không tuân theo quy củ mang một đống tiểu để đi ra. Hắn Vương Hảo không có lý do không lên người công cụ à, người công cụ số 1 đến ngươi ra sân. Vương Hảo một ánh mắt. A xe lập tức hiểu ý. Từ nước đen một chỗ khác nhảy ra. Cùng be holder kéo ra chí ít 100 mét khoảng cách. Bắt đầu điên cuồng dương cung bắn tên. Bắn xếp những cái kia trốn qua hóa đá ma nhãn. Cưới lòng đất tấn mãnh long hắc ám thợ săn. Ai ngờ các người chơi thế mà kháng nghị. Ngôi sao tả thiên im. A xe chỉ đại. Dưới tên lưu người bắn lật bọn hắn liền tốt không phiền não. Đừng a đều mẹ nó là kinh nghiệm cùng danh vọng. A xe ngân lông mày dựng lên. Cuối cùng nghiêng nghiêng mũi tên. Tiếp xuống cơ bản đều là giết rồng không giết người. Những tấn mãnh long đó giữ lại chính là cái tai họa. Mà Da En Vết người cưới ngựa một khi đọa rồng. Lập tức liền có một đám mắt xô ra hơi đi tới. Chùi gõ đầu. Mặt lên dây thừng. Cái càng chặt chim. Thoa cầm máu thảo. Một bộ quá trình đi được không gì sánh được có thứ tự. 30 giây không đến liền có thể kéo đi một cái. Hơn 800 tôm hùm từng cái quen tay công. Cùng lúc đó trên chiến trường phát sinh khôi hài một màn. Lần này Vương Hảo xem như tinh nhuệ ra hết. Bên này bắt đầu bên kia thất hải ruột cua liền từ đường nước chảy lao ra. Nguyên bản Vương Hảo coi là thất hải ruột cua đụng tới nhỏ một vòng thuẫn cua hẳn là treo lên đánh mới đúng. Hiện thực so tiểu thuyết di hơn thất hải ruột cua liền lấy kìm lớn gõ gõ thuẫn cua sống nhờ vỏ lớn. Thuẫn cua thế mà ngay tại chỗ làm phản. Quay lại càng cua liền nện bên người cách khác ma vật. Làm sinh vật biển liên bên trong càng cao cấp hơn bá hải cấp con cua. Còn có loại công dụng này sớm biết để cua ruột đi ra câu dẫn một đợt. Sau đó nhìn xem y ly thích lấy cái gì đến đào kinh đào. Đương nhiên cái này chỉ có thể là phán đoán. Thật thao tác, nói không chừng cua ruột liền không thể quay về. Vương Hảo bên này có cử hình con cua cùng cá mập. Be Holder bên kia thì là thần mã lung ta lung tung chủng tộc đều có. Những thứ này cử thú đánh nhau. Nếu như đặt ở Thâm Uyên thành bên trong, tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn. Tùy tiện phá hủy hơn phân nửa tòa thành thị. Để Bayer vất vả chế tạo quảng trường trở thành lịch sử. Để người nào đó trong công ty phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đối mặt lượng lớn khiếu nại điện thoại mà xên thống khổ. Có ý khiến cái này cỗ máy chiến tranh chiến đấu hướng chỗ xa hơn lan tràn ra. Trên thực tế yêu nguyên miễn không được chịu ảnh hưởng. Đầu kia hám sơn tê ngưu đối với bá đạo phát động đáng sợ nhất chính diện xung phong. Cho dù bá đạo huyên dọn xong nghênh kích bô xe. Cũng trước tiên dùng hai con cây càng kẹp tại tê giác trên đầu. To lớn lực trùng kích yêu nguyên để đáng sợ độc giác hung hăng đâm xuyên bá đạo huyên vị trí dưới bụng giáp xác. Một đống lớn không biết cái gì tương dịch từ to bằng vải nước chỗ thủng bên trong chảy ra. Bá đạo rất là bị đau. Cũng chỉ thế thôi. Cua ruột phảng phất đang nói đừng tưởng rằng đâm ta lần thứ nhất ta liền có thể để ngươi hắc hắc hắc. Bá hải cấp cử giải sinh mệnh chi hỏa không phải dễ dàng như vậy rồi tắt. Quyết tâm phía dưới nó cùng huyên để mình cùng nhau lật tung hám sơn tê ngưu. Không đợi đầu này thân hình khổng lồ cử vật điều chỉnh xong. Sáu cái đủ để mở núi phá đá kìm lớn liền đâm vào hám sơn tê ngưu tương đối yếu kém cái bụng. Một trận đáng sợ xé sống. Đem tê giác nội tạng đều kéo ra đến. Cỡ lớn quái vật ở giữa chiến đấu. Để khối này rộng rãi bằng đá cứng rắn hoang nguyên giống như là biển cả gợn sóng tầng tầng chồng lên. Che kín nhìn thấy mà giật mình vết nứt. So như kinh lịch một trận đáng sợ địa chấn. Thật nhiều bị hóa đá Da En Vết như vậy bị chấn lật té lăn trên đất soạt soạt một tiếng vỡ thành từng khối thạch cao. Chỉ đơn giản như vậy vĩnh viễn đã mất đi phục hồi như cũ tới cơ hội. Gần 800 tôm hùm cùng chút ít người cá hồi. Đa bảo ngư nhân hình thành vòng vây. Bắt đầu vây công Be Holder cùng còn lại da đen. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tôm hùm đại trận bỗng nhiên tách ra, có da đen thét lên giãy rua lấy bị thòng lọng đẩy ra ngoài. Từng cái càng tôm hùm sen lẫn trong cuồng phong hướng phía tù binh trên trán gọi. Không bài trừ như là đánh cho bất tỉnh biến thành nổ đầu. Cắt lấy vĩnh viễn chỉ biến thành một kích trí mạng các loại tình trạng. Đối với Bayer đến nói, đây chính là một trận vơ vét kinh nghiệm cùng ban thưởng thịnh yến. Tù binh có sống hay không xuống tới, khác nhau chỉ ở tại phổ thông thu hoạch cùng càng nhiều thu hoạch. Chân chính có ý thức chiến đấu Bayer bắt đầu ở dạng này áp chiến bên trong bộc lộ tài năng. Bình thường đến nói, hiện giai đoạn chủng tộc đẳng cấp là 2 Bayer, rất khó chống cự cao giai binh chủng trùng kích. Hắc ám thợ săn một cái xung phong, mắc du ra chiến tuyến liền sụp đổ. Những cái kia toàn thân xanh mơn mẩn tấn mãnh long có Bayer khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng phản ứng. Nó có thể tay miệng cùng sử dụng. Tại dùng tương đối ngắn nhỏ chân trước gỡ ra mắc du ra tấm chắn nhỏ cùng càng tôm về sau. Huyết tinh miệng lớn cắn xuống đến. Mở miệng một tiếng tôm hùm đầu. Còn có thể đuổi tại cái khác mắc du ra vây kín trước đó. Một cái nhỏ nhảy liền nhảy ra xa 3 mét. Thuận tiện đem khó ăn tôm hùm đầu phun ra. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Cũng không thấy nó bị quấn tới đầu lưới. Thậm chí còn có thừa dù quét lên cao cái đuôi. Đánh bay mấy cây bắn tới lao. Cùng lúc đó, cưới tại tấn mãnh long bên trên đa em vét. Người cưới ngựa đồng dạng châu bò. Vung vẩy một cây dài hai thước dưới. Không biết nên nói là trường thương hay là trường đao đồ chơi. Dù sao nửa cái cán dài vũ khí đều là tinh cương chế tạo. Phía trước tất cả đều là đáng sợ răng cưa lưới dao. Một đao xuống tới chết một mảnh tôm hùm. Hắn thậm chí có thể cưới rồng nhảy lên 5 mét. Nhảy qua tôm hùm chiến tuyến hàng đầu. Trực tiếp công kích phía sau người cá hồi. Loại này không thèm nói đạo lý lực cơ động đổi mới các người chơi tam quan. May mắn lần này là lấy lão binh thêm lính tình nguyện hình thức tạo thành đột kích đội. Nếu như tất cả đều là mới bay ơ. Hơn phân nửa hiện tại liền đổ. Đương nhiên tên kia tứ ngược cũng liền duy trì thêm vài phút đồng hồ. Điêu tạc thiên bay đối với tên kia sử dụng cùng loại móc xích bắn đồ vật. Đơn giản đến nói chính là hai cái nhỏ đồng cầu. Chính giữa buộc lên một đầu 50cm dài xích sắt. Lấy nhân thủ làm lưu tinh chùy đồng dạng ném ra đi. Vận khí tốt, hai cái đồng cầu sẽ tại không trung tách ra, mà móc xích thì sẽ trói chặt địch quân tỏa kỉa chân. Trên thực tế, đại bộ phận móc xích bắn là kẹp tại người một nhà trên thân. Mặc dù ra không sợ chết à, kết quả thật có như vậy một phát bên trong. Ngao ngao a bỗng nhiên bị trói chặt hai chân tấn mãnh long phi thường chật vật ngã nhào xuống đất bên trên. Nó dùng sức đạp chân. Quơ có thể tùy tiện chọc thủng tôm hùm giáp sát móng vuốt sắc bén. Uy hiếp mỗi một cái ý đồ tới gần nó bay ơ. Lại cùng đen cổ tiểu thiên sứ liên thủ ném một đợt lao. Không nghĩ tới quái vật này vậy mà sưởng sốt kịp phản ứng, chào bắt miệng mổ, rời ra lao. Lúc này, một cái mắc du ra mạnh mà xông về trước. Chân của hắn giẫm tại một cái ngã lăn tại địa long người tôm trên lưng. Tiếp lấy bay lên trời. Khí thế kia, tựa như một viên từ trên trời giáng xuống 460mm trọng pháo đạn pháo đao chạm vô danh vượt mở ra cái càng. Sưởng sốt thông qua điều chỉnh thân thể cân bằng. Tránh thoát quất tới tấn mãnh long đuôi. Giết đi vào. Chân chính làm ra một kích trí mạng. Vẫn là hắn cái kia thanh không biết chỗ nào lấy được đa em vét loan đao. Sắc bén mà trí mạng chuẩn xác cắm vào cổ rồng bên trong. Tại chỗ tói lên máu tươi cao ba thước bay ơ xin tự trọng 16 chương 153 quyết đấu be hôn đơ con mẹ nó bản thân 6A. Chúng ta thật sự là chơi cùng một cái trò chơi sao không có sảnh cho bầy tôm ồn ào. Bởi vì kỵ sĩ kia còn chưa có chết a, vừa mới còn tại mù con gà giống bầy tôm. Kêu kêu liền không có đầu. Cái kia thanh đáng sợ kỳ hình trường thương bị da đen thợ săn ném đi ra. Đáng sợ mũi nhọn tại cự lực ném dưới thành một cái huyết tinh máy cắt cỏ thu hoạch số lớn sinh mệnh. May mắn tôm máu không phải đỏ. Nếu không thì loại này cày giống như đem toàn bộ tiểu phương trận đều chơi chết. Tuyệt đối rất đáng sợ. Vượt quá hắn dự liệu. Lúc đầu hắn coi là những thứ này thấp bé người tôm sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Đại hô tiểu khiếu chạy tứ tán. Nhưng mà cũng không có. Người tôm đại hô tiểu khiếu. Lại rất nhanh tổ chức lên 5-6 người tiểu đội. Hướng hắn bao tới xa đen người cưới ngựa mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể như thế yếu đuối sinh vật. Vậy mà từng cách đều có sắt thép chế tạo linh hồn, bọn hắn thật không hiểu được sợ hãi sao. Đối diện hai hàng đương nhiên sẽ biết sợ. Nhưng không phải dưới loại tình huống này. Cá chép sóc. Ta thật tốt chơi lấy 16K siêu cao thanh hình tượng. Đừng cho ta biến bít xeo gió e như bụi bay. Làm con hàng này cách đó không xa. Đồng dạng có một cái khác nữ da đen kiếm vũ giả xông vào đám người. Điên cuồng thu gặt lấy tôm mệnh. Tao heo cổ động. Đừng sợ lên a, chỉ cần gan lớn. Sadako đều thả nghỉ để làm con hàng này, sau đó hắn thành công hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Một kiếm tới tôm đầu liền bay. Trên thực tế, hiện giai đoạn có thể chống cự đa em vét cá thể chiến lực Bayer không nhiều. Chu Thiên kiếm thần phi thường vất vả ngăn cản một cái kiếm vũ giả thế công. Đối phương hiển nhiên đem tốc độ cùng lực lượng vận dụng đến cực hạn. Một đôi trường kiếm múa đến hắt nước không vào. Mượn nhờ thân cao ưu thế đè ép hắn đánh. Như hắn cầm không phải da đen cùng khoản vũ khí, chỉ là trong thành bán thanh đồng kiếm, đoán chừng sớm đã bị cắt đứt. Đáng ghét. Liền không thể cho điểm cao giai nghề nghiệp chuyển sinh sao? Hắn thình lình phát hiện bản thân động thái thì lực có thể đuổi theo. Mặc dù da thấp nhanh nhẹn thuộc tính lại liên lụy hắn động tác. Trên thực tế có thể ngăn cản đa en vét, đã là bay ở bên trong cường giả, phần lớn là thấy hết chết. Bên này bầu trời chi trước hiểu bề bộn nhiều việc, tam đồng gây dựng lại thoáng cái, cùng nhị tác cùng tiến lên. Vân Vi. Ai miễn cưỡng cùng Kuvodani tiểu thiên sứ đều có thể hồ cách trộn lẫn sắc. Chúng ta lúc nào cũng có thể hồ một cách hắn lại bị gõ đầu. Trước hiểu dần thiếu niên đừng cả ngày nghĩ đến chơi mạc trược. Bai quấn bách theo một cách tồn tại gia nhập mà cải thiện. A xe bắn giết bắn lật trên chiến trường phía tây đại bộ phận địch nhân, phía đông da đen tinh nhuệ thì giao cho yêu hậu. Medusa cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đơn giản quái vật. Trừ đại danh đỉnh đỉnh hóa đá ma nhãn, Medusa hay là một cái xạ thủ. Kế thừa lần trước áp mộng trong luân hồi thuật bắn cung. Yêu hậu đồng dạng mũi tên không giả phát. Tay cầm một cái Ai Cập trường cung. Đang nháy chuyển di ở giữa. Không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Nàng tồn tại cơ hồ hấp dẫn tất cả ngưu đầu quái lực chú ý. Tại đầu chó huyên đại chiến Beholder thời điểm bất chi bất giác Beholder dưới tay đều bị chia ra bao vây. Beholder có chút không để ý tới đầu chó huyên công kích linh hồn quá đau. Nó to to nhỏ nhỏ mười mấy con trong mắt, không đặt bắn ra đáng sợ mắt đỏ. Nhiệt độ cao tia sáng như là máy cắt laser đồng dạng phá hư Anubis thân thể. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt nếu như Anubis là cái vật sống. Đoán chừng này sẽ hắn đã bị tháo thành tám khối. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn hiện tại thân thể lớn nửa là xác ướp đồng dạng đồ chơi. Là minh phủ lực lượng duy trì lấy cố này mất đi sinh mệnh thân thể. Có lẽ hắn không có cách nào làm ra rất cường đại phạm vi công kích. Nhưng là ở trên người hắn linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn trước đó. Đừng nghĩ rất tốt đánh bại hắn. Beholder lại một lần lấy chủ mắt thả ra đáng sợ nóng rực quang pháo. Vẹn vẹn quang pháo đáng xuất đến dư âm năng lượng. Liền đem trước mắt trên mặt đất đất cát triệt để hóa tan. Biến thành nóng chảy trạng thái về sau. Hóa thành pha lê chất. Anubis toàn bộ nửa trái thân từ bả vai đến cổ, lại đến phần hông toàn bộ biến mất. Phổ thông anh hùng đã sớm ở ra rắm. Beholder nhìn thấy cái gì một đống lớn phảng phất giống như cát bụi đồ chơi. Tại một cỗ tử đắc biến thành màu đen minh giới lực lượng dẫn sắt phía dưới. Cực nhanh bổ khuyết bên trên Anubis bị bốc hơi rơi lỗ hổng. Một lần nữa cấu trúc thành thân thể mới. Cứ việc nhan sắc hôi bại yêu nguyên có thể nhìn ra kia là cùng loại sợi gân bắp thịt đồ chơi. Ngang tàng sợ lỗ mãng. Xứng sờ sợ không muốn sống Beholder là ngang không sai. Trực tiếp đụng tới cái mất mạng đồ chơi. Thật tình hố cha không ngờ vực linh khống chế. Sẽ không đả thương nặng tử vong. Chỉ sợ duy nhất có thể giải quyết Anubis. Chính là triệt để hao hết hắn u minh lực lượng. Lại hoặc là giống người nào đó đồng dạng đem hắn triệt để trói buộc lại. Vấn đề là. Trước đây đầu chó chơi chết nhiều như vậy người xâm nhập. Những cái kia cũng không phải không có linh hồn bay ơ. Tất cả đều là có máu có thịt có linh hồn sinh vật. Đầu chó thế nhưng là đầy trạng thái đi ra vừa Beholder. Đồng thời cảm thấy được thủ hạ chính cực nhanh tổn thất hết. Beholder cảm thấy không ổn. Đúng vào lúc này chính chủ rốt cuộc xuất hiện. Nước đen bỗng nhiên sôi trào lên. Cái này đến cái khác đen nhánh đại phao phao nâng lên. Lại lốp ba lốp bút nổ tung. Phát ra giang đậu giống như thanh âm. Một cái giống như núi nhỏ to lớn nước đen vương tỏa từ ao nước đen mặt bên trong từ từ bay lên. hiện ra một cái ngồi ngay ngắn ở đầu trên đáng sợ thân ảnh. Đen như mực huyền giáp, băng lãnh như đao ánh mắt. Khổng lồ đến tràn đầy đi ra cực hàn tinh thần lực. Hóa thành thực chất. Khiến mỗi một cái mắt thấy một màn này tồn tại. Đều không khỏi sinh lòng rung động. Hắc ám tại giáng lâm. Vốn là chiếm diện tích cực lớn nước đen bắt đầu khuếch tán ra. Hình thành một cái cực lớn màn nước. Phảng phất muốn bao trùm cái này đường kính ngàn mét không gian. Càng ngày càng tăng cao nước đen. Lại đụng tới Beholder đôi mắt nhỏ hạt châu bắn ra mắt đỏ xạ tuyến một đầu xúc tu vượt gì lên tới con mắt to trên đầu. Xoay một vòng. Kết 360 độ không góc chết cắt chém qua đi. Nhìn như sẽ vô hạn lên cao nước đen màn ngừng lại lên cao sức mạnh. Đáng sợ như vậy rồng vực nước đen đúng là bị nháy mắt bốc hơi rơi một khối lớn. Ô có chút bản sự. Nước đen vương tỏa bên trên người kia, lạnh lùng đánh giá. Không có chút bản lãnh, làm như thế ngươi chủ nhân Beholder đồng dạng nói xong sa mạc tiếng thông dụng. Cơ hồ thoại âm rơi xuống. Một cỗ không thể gọi tên lực lượng thần bí vượt qua không gian. Thẳng tắp bắn vào vương tỏa phía trên cái kia hắc giáp hình người sọ não bên trong. Nếu như người kia thật sự là vương hảo bản tôn. Như vậy hắn tất nhiên sẽ nháy mắt mất đi lý trí. Đầu tiên cả người phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh lâm ly. Ngắn ngủi thanh tỉnh về sau. Đi qua ký ức cửa lớn sẽ bị cưỡng ép đóng lại. Tất cả hành vi chuẩn tắc sẽ bị cưỡng ép sửa. Toàn bộ đầu óc bị rót vào một đống lớn trung quân yêu chủ lý niệm. Rõ ràng cả cuộc đời sẽ lâm vào một cái tên là hiệu trung Beholder đáng sợ trong cơn ác mộng. Bản thân lại cảm giác được không gì sánh được vui vẻ. Beholder cao giai mị hoạt thuật, hắn tinh thần cường độ chi cao, căn bản không phải phổ thông anh hùng có thể chống cự. May mắn, đây chỉ là người nào đó cao mô phỏng thủy phân thân. Bayer xin tự trọng 16 chương 154 đúng như đầu chó tạp đầu tường không có bao nhiêu người biết. Phật môn tuyệt học sư tử hống phía trên. Còn mẹ nó có một chiêu loa lớn không có trước bay đua qua. Vương Hảo cũng không biết. Beholder có bao nhiêu buồn nôn. Tại mị hoạt thuật phía trên thế mà còn có cuồng bạo mị hoạt cùng tâm linh khống chế thuật. Càng cao cấp hơn chiêu số. Cần hao phí trí nhớ. Tinh thần lực liền càng cao. Thành công cần thiết điều kiện liền càng hà khắc. Vương Hảo không dám đánh cược. Dựa theo hắn phỏng đoán. Nếu như loại tình huống này quy ra thành trò chơi. Đại khái chính là Beholder trí lực thêm mị lực. Cưỡng ép nhìn ép mâu tân mô mâu đối ứng thuộc tính. Vương Hảo chưa từng cảm thấy mình là cái ý chí phi thường kiên định người. Cũng không dám cược si Len Abit sẽ có cái gì ngoài định mức viện trợ cho hắn. Dù sao hắn nhìn thấy mâu tân tương đối nhược trí thuộc tính. Hắn liền một chút đều không muốn lấy mình ngắn liều Beholder chiều dài. Lừa gạt đại chiêu là nhất định giống như đến tuốt a tuốt cao cấp cục. Chiến đến say xưa lúc. Rất có thể một cái trào phúng động tác đều có thể lừa gạt đến đối phương không lớn. Đây chính là một thời cơ vấn đề. Cho nên hắn bày ra một cái cao cấp hàng lởm. Cố ý để tràn đầy tinh thần lực ba động từ hàng lởm lãnh chúa trên thân tràn ra. Rốt cuộc thành công lừa gạt đại chiêu để đầu chó huyên đi tiêu hao một đợt là bước đầu tiên. Vừa mới đây là bước thứ hai. Muốn chơi chết một con thành thục Beholder, nào có đơn giản như vậy. Cách đồ chơi này vô luận tại Duel Dragon hay là Hezip Osmian Me giới vị diện. Đều là bất đồng dạng đồ vật. Đối phó loại này giỏi về công kích từ xa bốt, bình thường đến nói cận chiến sẽ là một cách tương đối tốt lựa chọn. Thay vào đó hàng vô hạn chiêu tiểu đệ, xa gần công kích có mắt lăng. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đề phòng tâm linh của nó khống chế. Sơ sót một cách liền biến thành đưa đồ ăn, hóa bạn là địch. Lúc đầu Bayer pháo hôi lưu đối với nó phải rất khá, dù sao Bayer miễn dịch khống chế tinh thần. Có thể Beholder quá khỏe khoắn. Liền trong mắt nhỏ mắt đỏ xạ tuyến, cảm giác nó có thể bắn cách 3 ngày 3 đêm không mang thở. Vương Hảo nhất định phải khởi động bước thứ 3 tiêu hao thoáng cái. Nước đen bên trong toát ra nơi cách mâu tân lãnh chúa. Bọn hắn quơ làm bằng nước tam xoa kích. Bổ nhào hướng Beholder. kích đầu nổi lên phong mang, khiến người rất dễ dàng nhớ tới đúc bằng kim loại binh khí. Uống uống uống trong miệng phát ra khẽ quát âm thanh. Những thứ này lấy giả đánh cháo hàng lởm lãnh chúa. Một bên mang theo đáng sợ âm thanh xé gió. Một bên tới gần. Bên cạnh tu líp chi thần ngâm thơ đồng dạng nói ra, đoàn người phát hiện không lão đại liền phổ công đều là nước. Cái này khiến me hôn đơ tại tiếp nhận quất thời điểm sẽ không cảm giác được khát. Chu đáo thể hiện trong quyết đấu nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Bên cạnh chú tôm trợn to trong mắt. Coi như không nói chuyện. Cũng có thể lính hồi tới. Bọn hắn lúc này ở trong tâm linh chậm rãi đánh ra từng cái màu vàng dấu chấm hỏi quát be hôn đơ hơn 10 đầu xúc tu tản ra mở. Răng khắp nơi mắt đỏ tùy tiện đem thủy phân thân cắt nát bốc hơi. Một chiêu không được lại có một chiêu từ be hôn đơ dưới thân bắn nhanh đi ra hàn băng đột thứ. Trước một giây chỉ là ở phía dưới nổi lên sóng nước đồng dạng nước đen. Một giây sau. Nước đen biến thành hai ngón tay rộng bao nhiêu. Hoàn mỹ đối xứng màu đen băng nhận. Hung hăng lấy địa thứ phương thức đâm vào be hôn đơ phía dưới. Tu líp chi thần giật nảy mình, lão đại chiêu này lợi hại hơn. Hắn chắc hẳn biết be hôn đơ thời gian dài táo bón cho nên vì cải thiện nó chứng bệnh mà ra này tuyệt chiêu. Hào chết không chết. Hắn bị nào đó lãnh chúa nghe được quay đầu liền chơi chết ngươi nha vương hảo không rảnh lại để ý tới Sa Điêu Bai ơ. Bởi vì một chiêu này đến phiên hắn lỡ tay. Gai băng phi thường cứng rắn, hoàn toàn có thể cùng đa em vết tinh luyện vũ khí so sánh. Nhưng mà thử một lần về sau. Vương hảo rốt cuộc nhận thức đến. Be hôn đơ nhìn như mềm mại sát ngoài. Đúng như tư liệu giới thiệu như thế. Giống sắt thép đồng dạng cứng rắn. Trừ mí mắt cùng yết hầu bên ngoài có rất ít có thể uốn lượn địa phương. Đặc biệt là be hôn đơ dưới bụng khối kia bóng loáng sáng loáng màu nâu xám. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Hẳn là bao trùm một tầng gập vành kim loại màu sắc cứng rắn chất lân phiến. Một trận gai băng đâm đi qua thế mà. Đinh đinh đang đang toàn mẹ nó đoạn mất hô hớ ngươi đây là cho ta ngứa sao mâu tân mô mâu đây là vô pháp chọc giận ta. Sẽ chỉ làm ta đối với ngươi. Càng cảm thấy hứng thú ta quyết định ngươi muốn cất giữ ngươi dù là ngươi chết rồi. Ta cũng muốn đưa ngươi đầu lâu chế thành tiêu bản. Trang trí ta cái thứ 12 tròng mắt be hôn đơ cười gần. Dĩ hằng đỉnh phiêu phù thuật. Tại ao nước đen thượng du giặc. Không ngừng như gợn sóng khuyết tán ra tinh thần lực đại biểu nó chính lấy hắn đặt hữu phương thức tìm kiếm địch nhân tâm linh. Đầu chó huyên sông lên nghĩ lại đến một kích. Lại bị be hôn đơ xa xa một phát mắt đỏ xạ tuyến đánh cho lại không có nửa người. Cái này có chút giới. Be hôn đơ có chút quá cao cấp. Từ lão long nơi đó lấy được phổ thông chiêu số. Không giải quyết được nó a đi ra tiểu khả ái dạng này đánh xuống. Thế nhưng là sẽ không về không. Be hôn đơ trong mắt không ngừng liếc nhìn mặt đất. Không phải phản phất mà là thật có thể xem thấu lòng đất. Nhìn thấy lấy thủy độn phương thức tiềm ẩm dưới đất vương hảo. Ngay tại nó trên đại thể khóa chặt vương hảo vị trí thời điểm A xe gấp, nàng liều lĩnh tới gần bên này. Mâu tân cái kia ẩm thanh tỉnh chân ý thiết hô to. Thanh âm kia bên trong cấp bách. Cái kia giống như nhớ thương tỉnh lang lo nghĩ. Cái này không giống cực tình yêu me hôn đơ con mắt to nhất chuyển. Có lẽ, ngươi biết hắn ở đâu. A xe bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ tinh thần áp lực. Phô thiên cách địa đập tới. Coi như nàng nếm qua y ly thiết chủ não não hoa. Yêu nguyên cảm thấy áp lực đáng sợ. Không ta ta. A xe tuyệt vọng phát hiện nàng đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Đồng dạng là lô hỏa thuần thanh dương cung cài tên. Chỉ bất quá lần này mục tiêu rõ ràng là mâu tân ốm tên bên trong cuối cùng một mũi tên bắn đi ra. Ngưng tụ đến từ bắc địa gió tuyết lực lượng chim ưng chi hồn dẫn đạo. Nó vạch phá bầu trời. Xé sách đại khí. Đẩy ra nước đen. Chuẩn xác chúng đích vốn nên ở vào ẩn thân trạng thái vương hảo trên thân. Hắn gắng gượng bị đánh ra. Không gì sánh được chuẩn xác một mũi tên bên trong. Giờ khắc này toàn trường đều sửng sốt. Vô luận là Bai ơ. Là yêu hậu. Là Anubis. Thậm chí là vương hảo chính mình. Mỗi người đều nhìn thấy, lăng lệ vũ tiến thật sâu viêm trúng mâu tân lãnh chúa cổ. Chợt một đầu màu đen cột nước từ miệng vết thương phun ra ngoài. Phun một cách ba tầng lầu cao quanh mình nước đen diện tích. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Toàn bộ đen nhánh thủy vực đều tại rút về. Mâu tân lãnh chúa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chợt cũng không quay đầu lại. Thân ảnh màu đen quay đầu liền chui vào nước đen bên trong. Lấy cực nhanh tốc độ trốn xa. Trời ta đã làm gì? A xe mở to hai mắt nhìn. Nàng quả thực không thể tin được. Nàng lại có lại hướng mâu tân hạ thủ thời điểm. Chẳng lẽ ta bắn chết mâu tân không? Tình hình chiến đấu phát sinh biến đổi lớn, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Kiệt Kiệt đừng nghĩ đi, rõ ràng nước đen cực nhanh di chuyển. Ai ngờ Be Hôn Đơ bỗng nhiên duỗi dài xúc tu. Giống như là xé mở nước đen đồng dạng. Thân ảnh khổng lồ thoáng cái xâm nhập nước đen bên trong. Yêu hậu quá xa, ngây ngốc nhìn xem một màn này phát sinh, lại không có biện pháp. Duy nhất có thể nhìn thấy. Chính là hồi phục lại Anubis ra sức nhảy một cái. Cũng đi theo nhảy vào cao tốc rời đi ao nước đen cách đuôi bên trong. Thân thể khôi ngô đồng dạng chui vào nước đen bên trong. Nước đen trong lĩnh vực. Vương Hảo nhìn xem lĩnh vực biên giới cái kia gẹp lại màu vàng đầu chó rừng Anubis. Siêu cấp im lặng. Thảo lão tử chuyên môn hố Be Hôn Đơ. Ngươi tiến đến làm gì một màn này? Cực giống bị giam trong sân hớt ki từ chuồng chó bên trong thò đầu ra dáng vẻ. Bởi vì cái gọi là hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như đầu chó tạp đầu tường.